Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 1/6 của bộ 6 miệng dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay ai được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở trong nội tâm hắn, có một thanh âm khác, thanh âm đến từ thần tính. Không chỉ như thế, ở trong đầu hắn, còn có một cái ý niệm khác, ý niệm thần tính. Lúc phát giác được một màn này, trong lòng Ngao Thiên Thiên kinh hãi, bởi vì nàng phát hiện ra, tình huống bây giờ của Diệp Quan vô cùng không thích hợp. Bởi vì nhân tính cùng với thần tính của Diệp Quan tại thời khắc này đang nhằm vào lẫn nhau. Chuẩn xác mà nói là thần tính đang áp chế nhân tính. Nhưng nhân tính của Diệp Quan đang phản kháng, liều mạng phản kháng. Phát giác được một màn này, Ngao Thiên Thiên lập tức vô cùng lo lắng. Không phải là không muốn Diệp Quan đi đến thần tính thuần túy, mà là Diệp Quan bây giờ còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hiện tại một mặt nhân tính của hắn ở trước mặt thần tính thật sự là quá yếu. Nếu cứ như vậy trực tiếp thần tính thuần túy, như vậy nhân tính của hắn có khả năng sẽ vĩnh cửu bị áp chế, đang dãy giụa, đang phản kháng. Loại cảm giác này tựa như là, ví von thông tục một chút chính là, giống như một người bình thường trên thế giới, hắn đột nhiên phất nhanh, tài sản trực tiếp đạt đến mấy tỷ. Lúc này, đi ngang qua một con phố đêm, có vào rửa chân hay không? Sau khi đi vào rửa chân, có gội đầu hay không? Nữ thần đã từng cao cao tại thượng, chỉ cần ngươi bây giờ nguyện ý, các nàng sẽ lập tức tới rửa chân lại gội đầu cho ngươi. Nói một cách đơn giản chính là thần tính đại biểu cho dục vọng, vô cùng vô tận dục vọng. Tình huống hiện tại của Diệp Quan chính là như thế. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có lẽ có thể làm được 10 thành thần tính thuần túy. Chỉ cần hắn đi đến 10 thành thần tính thuần túy, thực lực của hắn là có thể đi đến một loại trình độ kinh khủng trước nay chưa từng có. Đáng sợ nhất chính là kiếm đạo của hắn. Hắn lần này tăng lên không chỉ là cảnh giới, còn có kiếm đạo. Nói một cách khác, chỉ cần hắn hiện tại từ bỏ chống lại, hắn không chỉ có thể làm cho cảnh giới đi đến 10 thành thần tính thuần túy, kiếm đạo cũng có thể. Lúc trước kiếm ý đánh văng ra Ngao Thiên Thiên, thật ra là nó đang tự chủ hộ chủ. Rõ ràng, vô địch kiếm ý của Diệp Quan cũng hy vọng hắn có thể buông xuống một mặt nhân tính, triệt để thần tính thuần túy. Phát giác được nhân tính của Diệp Quan càng ngày càng ít, trong lòng Ngao Thiên Thiên kinh hãi, lại cũng không lo được cái khác. Trực tiếp hóa thành một đạo ánh sáng phóng về phía Diệp Quan. Nàng muốn chủ động dung hợp cùng với Diệp Quan. Nhưng mà, nàng vừa tới gần Diệp Quan, một cỗ kiếm ý kinh khủng trong nháy mắt bộc phát ra, trực tiếp đẩy lui Ngao Thiên Thiên. Ngao Thiên Thiên đột nhiên giận dữ, càn rỡ, dứt lời, nàng lật tay đè ép. Cú đè ép này, một cỗ long uy cường đại trực tiếp chấn áp vô địch kiếm ý. Mà ngay vào lúc nàng muốn dung hợp cùng với Diệp Quan một lần nữa, hai cỗ lực lượng huyết mạch mạnh mẽ đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể hắn. Sau đó một lần nữa chấn cho Ngao Thiên Thiên liên tục lùi lại. Ngao Thiên Thiên sau khi dừng lại, cả người đều có chút bối rối. Lực lượng huyết mạch vậy mà cũng đang phản kháng. Tháp nhỏ run giọng nói, thần tính của tiểu chủ đã hoàn toàn áp chế nhân tính. Kỳ thật, mặc kệ là thần tính hay là nhân tính, đều là bản thân Diệp Quan. Hai loại lực lượng huyết mạch ra tay, vậy liền mang ý nghĩa vào giờ phút Diệp Quan đã là thần tính chủ đạo, kiếm tu 10 thành thần tính thuần túy. Tháp nhỏ cũng đều có chút ngoài ý muốn cùng với chấn kinh. Tên gia hỏa này thật sự cứ như vậy 10 thành thần tính thuần túy rồi. Diệp Quan đột nhiên chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt của hắn không có một tia tình cảm, lạnh giống như một khối hàn băng vạn niên. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm đột nhiên rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Chỉ thoáng qua, thân hình hắn trực tiếp run lên, tan biến ở bên trong tháp nhỏ. Cách đó không xa, cả người Ngao Thiên Thiên như mất hồn. Lạ lẫm, ở trong nháy mắt vừa rồi, Diệp Quan khiến cho nàng có chút lạ lẫm. Tháp nhỏ nói, tiểu tiểu chủ mẫu, ngươi chớ có quá lo lắng. Tên tiểu tử này không phải người bình thường. Hắn không có khả năng biến thành loại máy móc tu luyện không có cảm tình kia. Ngao Thiên Thiên đột nhiên bừng tỉnh. Ở trong nháy mắt vừa rồi, ta cảm giác được. nhân tính của hắn chủ động từ bỏ chống cự. Tháp nhỏ trầm giọng nói. Vậy hắn có thể là cố ý gây nên. Ngao Thiên Thiên dần dần khôi phục bình tĩnh. Ta tin tưởng hắn. Mười thành thuần túy cũng không đáng sợ. Nhưng mười thành thần tính thuần túy là phi thường đáng sợ. Bất cứ thứ gì trên thế giới, chỉ cần là thuần túy, đều hết sức đáng sợ. Mà nếu như có thể dùng nhân tính áp chế thần tính. Nhưng nàng luôn cảm thấy có chút không đúng. Cụ thể cũng không nói ra được. Ngoài tháp, Diệp Quan vừa rời khỏi tháp nhỏ. Chu Phạm chính là đi tới trước mặt hắn. Khi nhìn thấy mái tóc đen của Diệp Quan đã biến thành màu trắng, nàng lập tức sửng sốt. Chu Phạm vội vàng đi về hướng Diệp Quan, nhưng mà còn chưa tới gần Diệp Quan, chính là bị một cỗ kiếm ý vô hình chặn lại. Chu Phạm chấn kinh. Tiểu Quan. Diệp Quan nhìn Chu Phạm, nhíu mày. Chu cô nương, xin tự trọng. Tháp nhỏ, Chu Phạm. Mà đúng lúc này, thời không trước mặt hai người cách đó không xa đột nhiên rung động lên. Sau một khắc, một vị thiếu niên mặc áo đen chậm rãi đi ra. Ở bên cạnh thiếu niên mặc áo đen, còn có một vị nữ tử áo trắng đi theo. Chính là Cửu Điện Chủ cùng với Sạn Tuyết. Mà ở sau lưng hai người cách đó không xa, 12 vị cường giả thân đeo trường đao cũng xuất hiện theo đó. Thiếu niên mặc áo đen nhìn về phía Diệp Quan, vào lúc thấy Diệp Quan, y lập tức nhíu mày. Mười thành thần tính thuần túy. Nghe được thiếu niên mặc áo đen, Chu Phạm lập tức sửng sốt. Nàng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Diệp Quan. Nàng không nghĩ tới. Diệp Quan vậy mà thật sự trực tiếp đi đến mười thành thần tính. Hơn nữa, còn là mười thành thần tính thuần túy. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía thiếu niên mặc áo đen. Ác đạo minh. Thiếu niên mặc áo đen gật đầu. Cửu điện điện chủ, Lệ Hàn. Diệp Quan khẽ gật đầu. Lệ huynh. Nói chuyện riêng. Lệ huynh. Thiếu niên mặc áo đen hơi ngẩn ra. Ta rất quen với ngươi. Sạn Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Quan. Chân mày cũng hơi cau lại. Vị thiếu chủ quan huyền vũ trụ này làm sao so với trên tư liệu nói có chút không giống nhau. Lệ Hàn nhìn thoáng qua Diệp Quan. Sau đó nói. Được. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó ngự kiếm mà lên. Tan biến ở phía xa. Lệ Hàn cũng là thân hình run lên theo. Tan biến ở cách đó không xa. Sạn Tuyết nhìn về phía Chu Phạm. Hắn vừa đi tới mười thành thần tính thuần túy. Chu Phạm gật đầu. Sạn Tuyết bình tĩnh nói. Như vậy trong lòng của hắn hẳn là sẽ không còn nhi nữ tư tình. Chu Phạm cau mày. Sạn Tuyết nói. Đại Chu là một nền văn minh vũ trụ cấp 4. Bởi vậy, ngươi hẳn là rõ ràng mười thành thần tính thuần túy có ý vị như thế nào. Chu Phạm đột nhiên nở nụ cười. Ngươi đánh giá thấp hắn rồi. Sạn Tuyết nhíu mày. Chu Phạm không nói gì nữa. Nàng nhìn sâu trong tinh không phía xa. Khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Ở sâu trong tinh không, Diệp Quan cùng với Lệ Hàn sóng vai mà đi. Hai người nhìn từ vẻ ngoài, tuổi tác kỳ thật tương tự. Một người cầm đao, một người cầm kiếm. Vẳng qua, Diệp Quan cầm cũng không phải là thanh huyền kiếm, mà là thanh mặc kiếm kia. Lệ Hàn nhìn thoáng qua vô tận tinh quang sâu trong tinh không, tích chữ như vàng. Nói đi, Diệp Quan nói. Nói chuyện trước hay là đánh trước? Lệ Hàn thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nói. Ngươi là đao tu, ta là kiếm tu. Chúng ta thẳng thắn thì tốt hơn. Ngươi cảm thấy thế nào? Lệ Hàn nói. Cho ta một cái lý do nói chuyện. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Thiên hành hỏa xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhìn thấy đóa thiên hành hỏa này, bên trong con ngươi không hề bận tâm của Lệ Hàn cuối cùng cũng nhiều thêm một tia chấn kinh. Mà thanh đao trong tay hắn kia đột nhiên rung động kịch liệt. Lệ Hàn dùng ngón tay nhẹ nhàng đè ép thanh đao. Thanh đao kia lập tức an tĩnh lại. Lệ Hàn nhìn về phía Diệp Quan. Ngươi không phải là người thiên hành văn minh. Diệp Quan nói. Làm sao mà biết? Lệ Hàn bình tĩnh nói. Ta đã từng tiếp xúc với thiên hành văn minh. Diệp Quan nhíu mày. Lệ Hàn tiếp tục nói. Đóa thiên hành hỏa này bị người trấn áp. Người trấn áp là người giết thập điện chủ. Diệp Quan gật đầu. Đúng vậy. Lệ Hàn khẽ gật đầu. Lợi hại. Không thể không nói. Vào giờ phút này trong lòng của y vẫn là vô cùng khiếp sợ. Giết thập điện chủ không đáng sợ. Bởi vì y cũng có thể giết. Thế nhưng, trấn áp thiên hành hỏa lại không hợp thói thường. Y là phi thường rõ ràng uy lực của thiên hành hỏa là đáng sợ đến cỡ nào. đó chính là một loại vĩ độ áp chế. Hơn nữa, gia tộc Y năm đó còn từng chính diện đối mặt với đóa thiên hành hỏa này. Rung động, vô cùng rung động. Diệp Quan thu hồi thiên hành hỏa, sau đó nói: mục tiêu của ác đạo minh là vũ trụ kiếp chân vũ trụ. Lệ Hàn gật đầu. Vũ trụ kiếp kia sau khi bị trấn áp trăm ngàn vạn lần đã khác biệt với vũ trụ kiếp. Cứu vớt nó là điện chủ nhị điện tự mình ra lệnh. Diệp Quan nhíu mày. Điện chủ nhị điện. Lệ Hàn nói. Đúng vậy. Diệp Quan nói. Mạnh nhất là nhất điện. Lệ Hàn lắc đầu. Không biết. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Lệ Hàn nói. Chưa từng tiếp xúc qua, không thể cho ra đánh giá. Diệp Quan trầm giọng nói. Ngươi chưa từng tiếp xúc nhất điện. Lệ Hàn gật đầu. Tương truyền nhất điện là một vị ác đạo. Nhưng đến cùng có phải hay không, cũng không biết. Nói xong, y nhìn thoáng qua Diệp Quan. Nhị điện chủ đang ở Đăng Thiên Vực. Gã bị giam ở một trọng thiên trong đó. Tạm thời không thể thoát thân. Gã nếu như thoát thân, nhất định sẽ đích thân đi tới chân vũ trụ. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát nói. Ác đạo minh vì sao lại nhằm vào ta? Lệ Hàn nói. Trước đó ta đã điều tra qua. Đó hoàn toàn là do ác đạo thập điện tự mình hành động. Bọn hắn lúc đầu cho rằng ngươi chẳng qua là một con kiến hôi. Bởi vậy, muốn dùng một cước dẫm chết ngươi. Nhưng sau này bọn hắn phát hiện ra, bọn hắn đã đánh giá thấp ngươi. Hơn nữa, bọn hắn còn phát hiện ra ngươi có quan hệ cùng với chân thần. Thế là, mâu thuẫn giữa các ngươi bắt đầu thăng cấp. Diệp Quan đột nhiên nói. Ngươi thì sao? Lệ Hàn bình tĩnh nói. Ta có khả năng có rất nhiều lựa chọn. Diệp Quan khẽ gật đầu. Đã hiểu. Lệ Hàn đột nhiên nói. Luận bàn một thoáng. Y cảm thấy người thiếu niên trước mắt này có chút ngạo mạn. Y cần phải ép một chút khí diễm của thiếu niên này. Diệp Quan gật đầu. Được. Lệ Hàn vừa định ra tay. Diệp Quan lại nói. Đánh cược một chút. Lệ Hàn nhìn thoáng qua Diệp Quan. Đánh cược gì? Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Một chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện ở trong tay của hắn. 2000 đầu tổ mạch. 2000 đầu tổ mạch. Lệ Hàn nhìn chằm chằm Diệp Quan. Không gọi người. Diệp Quan gật đầu. Không gọi. Lệ Hàn mở lòng bàn tay ra. Một chiếc nhẫn chữ vật xuất hiện ở trong tay của y. Trong nhẫn chữ vật vừa vặn có 2000 đầu tổ mạch. Làm cửu điện chủ. Những năm gần đây, y tự nhiên vẫn đã vơ vét một chút tài vật. Diệp Quan trực tiếp ném nhẫn chữ vật trong tay cho Lệ Hàn. Đặt ở chỗ của ngươi, nếu như ta thắng, ngươi đưa cho ta 2 chiếc. Nếu như ta thua, ngươi trực tiếp lấy đi. Thấy Diệp Quan tín nhiệm mình như thế, Lệ Hàn cũng là có chút ngoài ý muốn, lập tức gật đầu. Được, Diệp Quan nói. Ta vừa mới đột phá, cảnh giới không ổn định. Hiện tại ra tay, có chút không quá phù hợp. Lệ Hàn nhíu mày. Vậy làm sao luận bàn? Diệp Quan bình tĩnh nói. Dạng này thì như thế nào? Để đao của ngươi và kiếm của ta chiến một trận. Chúng nó đại biểu cho chủ nhân. Tự động giao chiến. Chúng ta không nhúng tay vào. Lệ Hàn nhìn thoáng qua mặc kiếm trong tay Diệp Quan. Gật đầu. Được. Dứt lời. Y mở lòng bàn tay ra. Thanh đao cầm trong tay đột nhiên bay đến ngàn trượng có hơn. Lập tức y nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan khẽ gật đầu. Sau đó mở lòng bàn tay ra. Một thanh kiếm đột nhiên bay ra ngoài. Chẳng qua, không phải thanh mặc kiếm này. Tháp nhỏ. Nhìn thấy bay ra ngoài không phải kiếm Diệp Quan cầm trong tay. Lệ Hàn đột nhiên nhíu lông mày lại. Cảm thấy có chút không đúng. Nhưng mà vào lúc này, bội đao của y đột nhiên phát ra một tiếng đao reo. Lập tức hóa thành một đạo đao mang vạn trượng hung hăng chạm về phía bội kiếm của Diệp Quan. Không có người điều khiển. Là thanh này đao tự chủ công kích. Ngay cả như vậy, uy lực kia cũng thật sự là hủy thiên diệt địa, toàn bộ tinh không như một tờ giấy. Trong nháy mắt bị xé nứt ra, mà lúc này, bội kiếm của Diệp Quan cũng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Cứng đối cứng, đao kiếm quyết đấu, ầm. Đúng lúc này, một tiếng đứt gãy thanh thúy đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Lập tức, mảnh ánh đao kia vỡ nát ầm ầm. Cùng lúc đó, trường đao cũng là trực tiếp đứt, gãy thành mấy đoạn. Sau đó phát ra đạo đạo thanh âm rên rỉ. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm bay trở về trong tay hắn. Hắn quay đầu nhìn về phía Lệ Hàn, ôm quyền. Đa tạ. Lệ Hàn sau khi yên lặng một lúc lâu, mở lòng bàn tay ra. Mảnh vỡ trường đao bay vào trong tay y. Nhìn trường đao đứt gãy thành mấy đoạn trong tay, y không khỏi lại trầm mặc rất lâu. Mẹ nó, bị lừa rồi. Diệp Quan mỉm cười nói, Lệ huynh. Nói xong, hắn đưa tay phải ra. Lệ Hàn nhìn thoáng qua Diệp Quan, chân thành nói, không nghĩ tới Diệp huynh là kiếm tu như vậy. Nói xong, y đưa hai chiếc nhẫn chữ vật cho Diệp Quan. Diệp Quan thu hồi nhẫn chữ vật, khóe miệng hơi hơi nhấc lên. 2000 đầu tổ mạch tới tay, tăng thêm của hắn. Hắn hiện tại liền có 4000 đầu, phát tài. Lệ Hàn đột nhiên nói, kiếm của Diệp huynh, có thể cho ta mượn nhìn một chút hay không? Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, cười nói, được. Nói xong, hắn khẽ động tâm niệm. Thanh huyền kiếm trực tiếp bay đến trước mặt Lệ Hàn. Lệ Hàn mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm rơi vào trong tay y, chỉ liếc mắt một cái. Thần sắc của y trong nháy mắt chính là trở nên ngưng trọng. Kiếm này có chút không bình thường. Lệ Hàn quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, không thể không nói. Trong lòng của y rất khiếp sợ. Thiếu niên này có được một đóa thiên hành hỏa bị trấn áp, còn có một thanh thần kiếm vô cùng kinh khủng. Người sau lưng kẻ này, ít nhất là văn minh cấp 5. Ít nhất, Lệ Hàn trầm mặc. Ác đạo minh đã đánh giá thấp vị thiếu niên này. Chính mình cũng đã đánh giá thấp, có khả năng đầu tư lớn. Nghĩ đến đây, Lệ Hàn trả lại thanh huyền kiếm cho Diệp Quan, sau đó nói, ngay vào trước khi ta tới Đại Chu, đạt được một tin tức. Bát điện chủ đã nhận được mệnh lệnh, không đúng. Chuẩn xác mà nói là gã chủ động chờ lệnh tới tìm ngươi. Diệp Quan nhíu mày. Nói thế nào? Lệ Hàn nói. Gã cùng với thập điện chủ năm đó từng cùng nhau vượt quan đăng thiên vực, là sinh tử chi giao. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Đăng thiên vực, đó đến cùng là địa phương gì? Lệ Hàn hơi kinh ngạc. Ngươi không biết? Diệp Quan gật đầu. Không biết. Lệ Hàn hơi nghi hoặc một chút. Không nên chứ. Diệp Quan nói. Người trong nhà không cho ta đi những chỗ cấp thấp. Lệ Hàn. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Lệ Hàn đột nhiên hỏi. Như vậy địa phương nào là cao cấp? Diệp Quan nói. Dẫn ngươi đi nhìn một chút. Lệ Hàn gật đầu. Đang muốn kiến thức một chút. Diệp Quan trực tiếp mang theo Lệ Hàn tiến vào tháp nhỏ. Khi tiến vào tháp nhỏ, vẻ mặt của Lệ Hàn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Mẹ nó. Lệ Hàn nắm chặt hai tay, trong lòng rung động tột đỉnh. Thời gian nghịch lưu, trong tháp 10 năm, bên ngoài 1 ngày. Đây là người làm được. Biến thái. Đại biến thái. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Lệ huynh, thần sắc của ngươi vì sao như vậy? Chẳng lẽ ác đạo minh các ngươi không có không gian như thế? Không thể nào. Lệ Hàn. Tháp nhỏ. Lệ Hàn quay đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp, huynh, không gian nơi này là người phương nào chế tạo? Diệp Quan mỉm cười nói. Cô ta. Lệ Hàn hỏi. Người trấn áp thiên hành hỏa. Diệp Quan gật đầu. Đúng thế. Lệ Hàn nói ra từ đáy lòng. Lợi hại. Diệp Quan khoát khoát tay cười nói. Không lợi hại. Kỹ thuật cơ bản mà thôi. Ta cũng biết. Tháp nhỏ. Lệ Hàn ngạc nhiên. Ngươi cũng biết. Diệp Quan khẽ gật đầu. Điều khiển thời gian chi đạo rất đơn giản mà thôi. Không chỉ ta biết, mà vợ ta cũng biết. Nhất niệm. Nhất niệm đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh Diệp Quan. Nàng nhìn thoáng qua Lệ Hàn, sau đó liếm liếm mứt quả. Diệp Quan cười nói. Biểu diễn điều khiển thời gian một chút cho Lệ huynh xem. Nhất niệm búng tay một cái, chỉ một thoáng. Thời không đặc thù giữa sân trực tiếp hóa thành ngàn vạn ngăn chứa thời gian, chia cắt thời gian. Nhìn thấy một màn này, biểu lộ của Lệ Hàn trực tiếp cứng đờ. Diệp Quan mỉm cười, sau đó trực tiếp mang theo Lệ Hàn rời khỏi tháp nhỏ. Ở bên ngoài, Lệ Hàn thật lâu không lên tiếng. Có khả năng tăng lớn đầu tư. Lệ Hàn đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Một đạo quyển trục bay tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Đây là, Lệ Hàn nói. Tư liệu của bát điện chủ cùng với hết thầy cường giả bát điện. Hết sức kỹ càng. Diệp Quan trầm giọng nói. Lệ huynh, ngươi làm như thế. Liền không sợ ác đạo minh giáng tội ngươi. Lệ Hàn bình tĩnh nói. Diệp huynh không nói. Ai biết đây là ta cho ngươi. Diệp Quan cười ha ha một tiếng. Cũng đúng. Nói xong, hắn thu quyển trục vào. Sau đó nói. Lệ huynh, có thể nói một chút về Đăng Thiên Vực hay không? Lệ Hàn khẽ gật đầu. Đăng Thiên Vực có Cửu Trọng Thiên. Nghe đồn phía trên Cửu Trọng Thiên chính là vũ trụ đại đạo hiện có. Dĩ nhiên, chẳng qua là nghe đồn. Bởi vì từ trước mắt mà nói, còn chưa có ai từng đánh qua Cửu Trọng Thiên. Diệp Quan nói, dùng thực lực của ngươi có thể đánh đến trọng thứ mấy? Lệ Hàn nói, miễn cưỡng đệ tứ trọng, chẳng qua đợi không được quá lâu. Diệp Quan nhíu mày, chẳng qua là đệ tứ trọng, còn đợi không được quá lâu. Lệ Hàn chân thành nói, Diệp huynh, chỗ đó thật sự không dễ đánh. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, đại đạo hiện có là. Lệ Hàn nói, cái gọi là đại đạo hiện có chính là vũ trụ nguyên đạo. Độc mở một đạo chúng ta nói tới chính là ở trên cơ sở đại đạo hiện có độc mở một đạo. Mà về phần đại đạo hiện có này, ta biết cũng ít. Chỉ biết là đây là một đại đạo đã tồn tại từ rất lâu rồi. Diệp Quan nói, đại đạo hiện có trong vũ trụ này là người khác mở ra hay là tồn tại từ xưa đến nay? Lệ Hàn lắc đầu, không biết. Diệp Quan yên lặng. Lệ Hàn nhìn thoáng qua Diệp Quan, ngươi cũng có thể qua bên kia sông sáo, có thể tăng cao thực lực, dĩ nhiên, cũng rất nguy hiểm. Không chỉ là sông thiên lộ nguy hiểm, còn có đủ loại nguy hiểm. Diệp Quan khẽ gật đầu, có thời gian ta sẽ đi. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, lại nói, đại đạo hiện có rất lợi hại. Lệ Hàn gật đầu, chỉ có đi Đăng Thiên Vực, ngươi mới biết được đại đạo hiện có khủng bố cỡ nào. Diệp Quan nghi hoặc, vì sao? Lệ Hàn nói, theo ta được biết, đại đạo hiện có năm đó là trải rộng toàn vũ trụ, nhưng sau này, nó không biết là xảy ra vấn đề gì. Lực ảnh hưởng tại toàn vũ trụ càng ngày càng nhỏ. Bởi vậy, mới có người có thể độc mở một đạo. Thế nhưng, tại Đăng Thiên Vực, nó liền vô cùng đáng sợ. Ở nơi đó, không ai có thể độc mở một đạo. Tất cả mọi người sẽ bị trấn áp. Diệp Quan híp hai mắt lại. Ý của ngươi là đến nơi đó, cảnh giới của tất cả mọi người đều sẽ bị trấn áp. Lệ Hàn nói, đây cũng không phải, mà là sau khi đánh tới tứ trọng thiên, cảnh giới mới có thể bị trấn áp, bởi vì càng lên cao, sẽ càng đến gần đại đạo. Diệp Quan nói khẽ, dạng này sao? Lệ Hàn nói, sau đó không lâu, vị bát điện chủ kia liền sẽ đến nơi đây, ngươi hãy sớm chuẩn bị. Diệp Quan cười nói, được. Lệ Hàn nhìn thoáng qua nơi xa, cách đó không xa, Sạn Tuyết đã đi theo tới. Lệ Hàn do dự một chút, sau đó mở lòng bàn tay ra. Một chiếc hộp màu đen bay tới trước mặt Diệp Quan. Diệp Quan hơi kinh ngạc. Đây là, Lệ Hàn nói, một bộ giáp đặc thù, lực phòng ngự cực mạnh. Là trấn tộc chi bảo của lệ tộc chúng ta năm đó. Cho dù là cường giả khai đạo cảnh cũng khó có thể tùy tiện phá đi. Diệp Quan vội nói, không được. Lệ huynh, chuyện này ngàn vạn lần không được, chúng ta không thân chẳng quen. Ngươi đưa ta trọng bảo như thế, chuyện này ngàn vạn lần không được. Lệ Hàn đặt chiếc hộp kia vào trong tay Diệp Quan. Không có gì không được, ngươi nếu như thực sự băn khoăn, coi như thiếu nợ ta ba cái nhân tình. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Lệ Hàn nói, vậy cứ quyết định như thế. Nói xong, y cũng không đợi Diệp Quan nói chuyện. Quay người trực tiếp tan biến ở phần cuối tinh không cách đó không xa. Sạn Tuyết nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó cũng biến mất theo ở tại chỗ. Ở tại chỗ, Diệp Quan nhìn chiếc hộp trong tay, lập tức có chút im lặng. Cái tên này thế mà hố chính mình, còn may chính mình lưu lại một tay. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Một dụng cụ thủy tinh ghi chép xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn cười hắc hắc, thu hồi dụng cụ thủy tinh ghi chép kia. Sau đó mở hộp ra. Trong hộp là một kiện mặc giáp màu đen. Diệp Quan tay vừa chạm vào giáp, trong nháy mắt, giáp kia trực tiếp hóa thành một đạo u quang chui vào giữa trán hắn. Oanh! Thân thể Diệp Quan run lên kịch liệt. Ngay sau đó, khắp toàn thân từ trên xuống dưới hắn trực tiếp bao trùm một tầng giáp thật mỏng. Giáp này do từng mảnh lân phiến không biết tên dán lại chế tạo thành. Tính chất cũng không cứng rắn, vô cùng mềm mại, giống như hòa thành một thể với thân thể, vô cùng thoải mái dễ chịu. Diệp Quan khẽ động tâm niệm, thanh mặc kiếm này đột nhiên bay ra, sau đó chém thẳng vào ngực hắn. Keng, một tia lửa bắn tung tóe, mặc kiếm trực tiếp bị đánh bay. Diệp Quan cúi đầu nhìn về phía trước ngực, trước ngực ngay cả một đạo vết cắt cũng đều không có. Bao giờ khắc này, Diệp Quan có chút chấn kinh. Giáp mà tên gia hỏa kia đưa cho hắn, thật đúng là một kiện chiến giáp cực phẩm. Nhưng rất nhanh, vừa nghĩ tới ba nhân tình, hắn liền có chút đau đầu. Đúng lúc này, cách đó không xa có một nữ tử đi tới. Vào lúc nhìn thấy người tới, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Người mới tới không phải là ai khác, chính là Chu Phạm, Diệp Quan. Ở một bên khác, Sạn Tuyết đuổi kịp Lệ Hàn, nàng do dự một chút, sau đó nói, thiếu chủ, ngài đưa kiện Hàn Lân giáp kia cho hắn. Lệ Hàn gật đầu, im. Sạn Tuyết có chút không hiểu, vì sao? Lệ Hàn hỏi lại, vì sao không thể đưa? Sạn Tuyết nhìn thoáng qua Lệ Hàn, thiếu chủ, ngài vừa mới xưng hô hắn là Diệp huynh, thiếu chủ, ngài chính là thiếu chủ Lệ tộc, càng là tộc trưởng Lệ tộc tương lai, há có thể tùy tiện xưng huynh gọi đệ cùng với người khác. Đây không phải là đánh mất thân phận. Im. Lệ Hàn đột nhiên ngừng lại. Y quay đầu nhìn về phía Sạn Tuyết. Ánh mắt có chút lăng lệ. Trong lòng Sạn Tuyết giật mình, vội nói. Ta không có ý tứ gì khác. Chỉ là có chút tò mò. Lệ Hàn bình tĩnh nói. Ngươi cũng biết tính cách của ta. Ta kết giao bằng hữu cùng với người. Từ trước tới giờ không xem thân phận bối cảnh đối phương. Chỉ nhìn nhân phẩm của đối phương. Nhân phẩm của vị Diệp huynh này cực tốt. Nói đến đây, y đột nhiên ôm ngực. Sạn Tuyết kinh hãi. Thiếu chủ. Lệ Hàn nói. Lời này quá trái lương tâm. Lương tâm cắn rứt. Sạn Tuyết. Chu Phạm đi đến trước mặt Diệp Quan. Nàng cứ như vậy nhìn thẳng Diệp Quan. Không nói lời nào. Diệp Quan bị nàng nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên. Đang muốn nói chuyện. Chu Phạm lại là xoay người rời đi. Diệp Quan hơi ngẩn ra. Lập tức vội vàng nắm tay Chu Phạm. Chu Phạm dừng bước lại, bình tĩnh nói. Diệp công tử, xin tự trọng. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, sau đó nói. Chúng ta tâm sự một chút. Chu Phạm quay người nhìn về phía Diệp Quan, lườm hắn một cái. Sau đó chân thành nói. Còn chưa có đi đến thần tính thuần túy. Diệp Quan gật đầu. Kém một chút. Một chút. Cũng không phải là hắn không muốn đi đến thần tính thuần túy, mà là không làm được. Bởi vì hắn không thể dứt bỏ tình cảm nhất đạo. Muốn làm đến 10 thành thần tính thuần túy chân chính, chỉ có dứt bỏ đi tình cảm hiện có. Mà đây là việc hắn không thể làm được, phải nói. Hắn bây giờ còn chưa có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Nếu như tùy tiện đi đến thần tính thuần túy, sẽ vô cùng có khả năng làm cho tính tình của chính mình đại biến, coi thường rất nhiều thứ. Làm tổn thương người bên cạnh mình. Bởi vậy, thần tính của hắn mặc dù thuần túy, nhưng không có đi đến thuần túy hoàn mỹ. Chu Phạm nhìn Diệp Quan. Ngươi muốn đi đến thần tính thuần túy sao? Diệp Quan gật đầu. Chu Phạm yên lặng. Diệp Quan nói khẽ. Ta biết ngươi lo lắng. Chính ta kỳ thật cũng lo lắng. Bởi vì tại lúc thần tính áp chế nhân tính, chính ta cũng cảm giác mình có chút lạ lẫm. Nhưng con đường này ta là nhất định phải đi. Bởi vì nếu chưa từng đi đến 10 thành thần tính thuần túy, tu luyện nhân tính không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mục tiêu cuối cùng nhất của hắn là nhân tính. Nhưng nếu như chưa từng đi đến 10 thành thần tính thuần túy, hắn tu luyện nhân tính sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Điều này giống như một người bình thường. Nếu hắn thích sự bình phàm, sau khi đạt đến đỉnh phong, có thể buông bỏ quyền lợi cùng với tài sản phú khả địch quốc đã có được. Đây mới thực sự là ưa thích bình phàm, quá trình, rất trọng yếu. Kỳ thật, vào giờ khắc này, hắn mới thật sự hiểu lúc trước chân tỷ dùng nhân tính áp chế thần tính, là khó đến cỡ nào, thần tính. Liền đại biểu cho dục vọng của mình. Có thể trấn áp dục vọng trong nội tâm của chính mình. Không phải người bình thường có thể làm được. Chu Phạm nhẹ nhàng nắm chặt tay Diệp Quan, nói khẽ. Ta rất sợ. Sợ ngươi biến thành một người xa lạ. Diệp Quan mỉm cười nói, có ngươi, ta liền sẽ không. Chu Phạm ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Diệp Quan nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, ôn hòa nói, ngươi chính là nhân tính của ta, chỉ cần có ngươi, ta liền có thể dùng nhân tính áp chế thần tính. Thân thể Chu Phạm khẽ run lên, nàng chôn đầu ở trong ngực Diệp Quan. Ngươi chỉ biết nói lời dễ nghe, ta mới sẽ không rơi vào bẫy của ngươi. Diệp Quan đang muốn nói chuyện. Chỉ nghe Chu Phạm lại nói. Nói thêm mấy lần, ta thích nghe. Diệp Quan. Chu Phạm đột nhiên nói. Tiếp theo có tính toán gì không? Diệp Quan lấy ra quyển trục lệ hàn cho hắn kia, nói khẽ, chờ, bát điện chủ. Diệp Quan cùng với Chu Phạm mở quyển trục ra, hai người nhìn một chút, vẻ mặt dần dần trở nên ngưng trọng. Sau một hồi, Diệp Quan nói khẽ, chúng ta đã nghiêm trọng đánh giá thấp ác đạo minh này. Chu Phạm gật đầu, vẻ mặt cũng là vô cùng ngưng trọng. Khó có thể tưởng tượng ác đạo nhất điện kia sẽ khủng bố cỡ nào. Diệp Quan nói, dùng thực lực của bát điện chủ, từ đăng thiên vực đến nơi đây, nhiều nhất chỉ mấy ngày thời gian. Chu Phạm nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan cười nói, chờ. Chu Phạm khẽ gật đầu, ta và ngươi cùng chờ. Trong thời gian kế tiếp, Diệp Quan trở về bên trong tháp nhỏ, bắt đầu tu luyện kiếm kỹ. Hắn mặc dù không có hoàn toàn làm được 10 thành thần tính thuần túy, nhưng thực lực cũng là đạt được đại đại gia tăng, đặc biệt là phương diện thần hồn, đạt được tăng lên về chất. Mà lần này, Diệp Quan bắt đầu trọng tu luyện tuế nguyệt nhất giới nhất niệm dạy hắn, áp xúc một phiến thời không tuế nguyệt trường hà. Trước đó hắn áp xúc một phiến thời không tuế nguyệt trường hà còn có chút cố hết sức, nhưng bây giờ hắn đã có thể tùy tiện làm được. Không chỉ như thế, vô địch kiếm ý của chính hắn khi sau khi đạt được tăng lên cũng có thể gánh chịu lực lượng tuế nguyệt thời gian kia. Dùng kiếm ý, hắn có thể gánh chịu lực lượng tuế nguyệt nhất giới. Một kiếm có thể chạm ngàn năm tuổi thọ. Dùng thanh huyền kiếm, hắn có thể gánh chịu tuế nguyệt thập giới. Một kiếm có thể chạm vạn năm tuổi thọ. Đương nhiên, tuế nguyệt thập giới là cực hạn của hắn, mà không phải cực hạn của thanh huyền kiếm. Một kiếm vạn năm tuổi thọ, đối với Diệp Quan mà nói, tự nhiên là không đủ. Bởi vì tuổi thọ của cường giả khai đạo cảnh thật sự là rất rất nhiều. Một kiếm này xuống, người ta không đau không ngứa. Thế là, Diệp Quan bắt đầu cùng với nhất niệm tiếp tục nghiên cứu thời không thần bí kia. Hắn phải tăng cường tuế nguyệt nhất giới này. Mà được sự giúp đỡ của nhất niệm, hắn đối với thời gian nhất đạo này cũng là chậm rãi hiểu rõ một chút. Đồng thời, hắn còn có thể học theo nhất niệm bắt đầu phân giải những tuế nguyệt thời gian này. Thời gian chi đạo, kiếm, đạo, cả hai dung hợp. Ở bên ngoài, ở dưới sự dẫn đầu của Chu Phạm, Đại Chu bắt đầu trùng kiến hoàng thành. Mặc dù sự tình ác đạo minh còn chưa có giải quyết triệt để, nhưng Đại Chu hiện tại cũng đã không hoảng hốt. Dù sao, Đại Chu có kiếm khí vị nữ kiếm tu váy trắng kia lưu lại. Có đạo kiếm khí kia, người phạm Đại Chu chúng ta, ắt chết. Đại Chu hoàng đế sau khi nhận được đạo linh quả Diệp Quan tặng cho mình, trực tiếp bế quan tại chỗ. Thế là, Chu Phạm bắt đầu tiếp quản toàn bộ Đại Chu. Mặc dù nàng bây giờ còn chưa có chính thức trở thành nữ hoàng Đại Chu, nhưng tất cả mọi người biết, nàng trở thành nữ hoàng chẳng qua là vấn đề thời gian, hơn nữa, còn sẽ không quá lâu. Trong điện, Chu Phạm ngồi ở trước bàn sách, không ngừng phê duyệt một chút tấu chương. Ở trước mặt nàng cách đó không xa, là đạo quân cùng với Tử Thiên và đám người nguyên tướng đang ngồi. Ba người này vào sau trận chiến ấy, đã triệt để tiến vào trung tâm quyền lợi Đại Chu, trở thành người mà Chu Phạm tin cậy nhất. Dù sao, ba người trước đó đều đã từng liều mạng. Đương nhiên, bọn hắn cũng được đền đáp, không chỉ đạt được đạo linh quả, còn tiến vào trung tâm quyền lợi Đại Chu, trở thành một trong mấy người có quyền thế nhất Đại Chu trước mắt. Lúc này, một người áo đen đột nhiên xuất hiện ở trong điện. Chu Phạm đặt cây viết trong tay xuống, nhìn về phía người áo đen. Người áo đen đi đến trước mặt Chu Phạm, sau đó cung kính đặt một đạo quyển trục ở trước mặt Chu Phạm. Chu Phạm mở ra quyển trục, sau khi xem chốc lát, nàng cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, kẻ hoa tâm này. Đám người đạo quân nhìn không hiểu ra sao. Chu Phạm thu hồi quyển trục, sau đó phất tay áo vung lên. Nửa bộ phận trước quyển trục bay đến trước mặt đám người đạo quân. Đây là hết thảy tư liệu về quan huyền vũ trụ cùng với chân vũ trụ và tiểu quan, chư vị xem một chút. Đám người đạo quân nhất thời có chút hiếu kỳ, dồn dập thả ra thần thức hướng về quyển trục kia. Một lát sau, đám người đạo quân liếc mắt nhìn nhau, đều là hơi kinh ngạc. Chu Phạm cười nói, ta cũng có chút ngoài ý muốn. Không ngờ được quan huyền vũ trụ thật sự chỉ là văn minh vũ trụ cấp 1. Từ Thiên trầm giọng nói, xác thực rất bất ngờ. Ta còn tưởng rằng Diệp công tử đến từ văn minh vũ trụ cấp 5. Đạo quân nói, rất dễ lý giải. Hắn mặc dù không phải tới từ văn minh vũ trụ cấp 5, Thế nhưng, thực lực của người sau lưng hắn thấp nhất cũng là văn minh vũ trụ cấp 5, nữ kiếm tu váy trắng. Mọi người đều là cùng nghĩ đến một người. Đồng thời, tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút. Thực lực của vị nữ kiếm tu váy trắng kia rốt cuộc mạnh cỡ nào? Chu Phạm nói, người của ta đã cẩn thận điều tra quan huyền vũ trụ. Mục đích của tiểu quan là muốn thành lập một trật tự hoàn toàn mới trong toàn vũ trụ. Đạo quân nói, nhất thống toàn vũ trụ. Chu Phạm gật đầu. Mọi người trong điện đều là trầm mặc. Nhất thống toàn vũ trụ. Chuyện này, khó khăn cỡ nào? Không thể không nói. Chu Phạm cũng là có chút ngoài ý muốn. Bởi vì nàng không nghĩ tới. Quan huyền vũ trụ lại là muốn nhất thống toàn vũ trụ. Thành lập một trật tự hoàn toàn mới. Đây cũng không phải khó khăn bình thường. Hơn nữa, hiện tại quan huyền vũ trụ chẳng qua là văn minh cấp 1, mặc dù phát triển vô cùng nhanh, lực lượng tầng cao nhất cũng đủ mạnh, nhưng trung hạ tầng vẫn là quá yếu. Đạo quân đột nhiên nói, điện hạ là có ý tưởng gì? Chu Phạm nói, chờ. Đạo quân khẽ gật đầu, chờ. Nếu như Chu Phạm hiện tại liền muốn mang theo Đại Chu gia nhập quan huyền vũ trụ, tiến hành trợ giúp Diệp Quan thành lập một cái trật tự mới. Như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới các thế lực lớn trong nội bộ Đại Chu phản cảm. Hai bên liên minh hiện tại là không có vấn đề. Nhưng nếu như hiện tại liền muốn Đại Chu đi tuân thủ quan huyền pháp của quan huyền vũ trụ, các thế lực lớn nội bộ Đại Chu khẳng định là phi thường không nguyện ý, thậm chí là phản cảm. Dù sao, quan huyền vũ trụ hiện tại chẳng qua là một nền văn minh vũ trụ cấp 1. Bởi vậy, chỉ có thể chờ đợi. Trong lòng đạo quân thở dài. Kỳ thật, lão nhìn xa hơn một chút. Lão biết, dùng tốc độ phát triển của quan huyền vũ trụ này, quan huyền vũ trụ rất nhanh liền có thể phát triển tới nơi này. Mà đến lúc đó, hai nền văn minh vũ trụ khẳng định sẽ có tiếp xúc thật nhiều. Đại Chu văn minh đúng là cao hơn so với quan huyền văn minh. Thế nhưng, thực lực của Đại Chu văn minh là còn kém rất rất xa quan huyền vũ trụ. Mặc dù Đại Chu có kiếm khí nữ kiếm tu váy trắng kia lưu lại, nhưng phải biết, nữ kiếm tu váy trắng kia khẳng định là đứng ở bên quan huyền vũ trụ. Đại Chu cùng với quan huyền vũ trụ nếu như phát sinh xung đột, đạo kiếm khí bảo vệ này khẳng định sẽ rơi xuống trước tiên, trực tiếp táng diệt toàn bộ Đại Chu. Đại Chu kỳ thật không có lựa chọn khác. Đạo quân thấy được điểm này, mấy người trong điện tự nhiên cũng đều thấy được điểm này. Quan huyền vũ trụ nếu như đi tới đây, một khi bọn hắn phổ biến quan huyền pháp, Đại Chu tuân hay là không tuân, ở giữa văn minh cùng với văn minh, nhiều khi chính là hết sức trực tiếp, người không phục, vậy liền đánh. Đại Chu lấy cái gì đi đánh quan huyền vũ trụ? Chu Phạm đột nhiên nói, kỳ thật, đây là một chuyện tốt. Mọi người nhìn về phía Chu Phạm. Chu Phạm nói, cũng không phải bởi vì hắn là nam nhân của ta. Ta liền giúp hắn nói chuyện, mời ba vị ngẫm lại. Mở quan huyền vũ trụ muốn nhất thống toàn vũ trụ. Mục tiêu của bọn hắn sẽ chỉ vẻn vẹn là Đại Chu chúng ta sao? Nói một câu không dễ nghe. Người ta có lẽ thật đúng là không có để Đại Chu chúng ta vào mắt. Dù sao, đối với vị nữ kiếm tu váy trắng kia mà nói, diệt Đại Chu chúng ta cũng chẳng qua là sự tình một kiếm mà thôi. Ba người yên lặng. Chu Phạm chậm rãi đứng lên, sau đó nói, mục tiêu của bọn họ là toàn vũ trụ. Toàn vũ trụ là khái niệm gì? Coi như mặc kệ là văn minh cấp mấy, cuối cùng đều phải thần phục. Ba người đều là giật mình. Vào giờ khắc này, bọn hắn đột nhiên bừng tỉnh. Đúng vậy. Mục tiêu của quan huyền vũ trụ là toàn vũ trụ. Đại Chu. Người ta có lẽ thật đúng là không để vào mắt. Nghĩ đến đây, ba người đều là lắc đầu cười một tiếng. Chu Phạm đột nhiên trở nên hưng phấn. Nhất thống toàn vũ trụ, thành lập trật tự hoàn toàn mới. Nếu như mục tiêu của tiểu quan thật sự là như thế, ta đây làm nữ nhân của hắn, tự nhiên sẽ toàn lực phụ trợ hắn, trợ giúp hắn hoàn thành sự nghiệp to lớn bất thế này. Nguyên tướng do dự một chút, sau đó nói, Đại Chu. Chu Phạm nói thẳng, vợ chồng ta là một thể, của ta là của hắn, dĩ nhiên, của hắn cũng là của ta. Ba người liếc mắt nhìn nhau. Nếu như của Diệp Quan cũng là của Chu Phạm, như vậy chuyện này hoàn toàn có thể được. Con mẹ nó, kiếm bổn. Suy nghĩ từ một góc độ khác, mọi người đột nhiên trở nên rõ ràng. Từ Thiên đột nhiên chắp tay trước ngực, tranh thủ thời gian sinh con, phóng nhãn thiên thu vạn đại. Sinh con. Nghe được từ thiên, vẻ mặt của Chu Phạm đột nhiên đỏ lên. Nàng mặc dù đã xác định quan hệ cùng với Diệp Quan, nhưng còn chưa có xảy ra quan hệ. Việc này cũng không thể để nữ tử chủ động chứ. Đạo quân ở một bên đột nhiên cũng nói. Việc này có thể quá xa hay không? Từ thiên lắc đầu. Không có xa hay không? Lão đạo sĩ, người chưa từng có nữ nhân, người không hiểu. Đạo quân quay đầu nhìn về phía từ thiên. Người từng có. Từ thiên chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, chúng ta đổi đề tài. Mọi người, nguyên tướng đột nhiên nói. Xác thực không xa. Vị Diệp công tử này nhân trung long phượng, tướng mạo lại cực kỳ tuấn mỹ. Hắn hẳn là cực kỳ được nữ tử ưa thích. Hơn nữa, ta thấy định lực của hắn cũng không được khá lắm. Nói đến đây, lão nhìn thoáng qua Chu Phạm, sau đó lại nói. Bởi vậy, điện hạ phải nắm chắc một chút. Dĩ nhiên, lão thần biết, điện hạ không hy vọng tình cảm giữa bản thân cùng với Diệp công tử trộn lẫn những thứ này. Nhưng điện hạ phải hiểu, Diệp công tử đại biểu cho quan huyền vũ trụ, điện hạ đại biểu cho Đại Chu. Có nhiều thứ điện hạ cùng với Diệp công tử không quan tâm, nhưng những người chúng ta lại hết sức quan tâm. Đạo quân khẽ gật đầu, biểu thị đồng ý. Những gì nguyên tướng nói cũng là ta muốn nói. Chu Phạm yên lặng. Từ thiên đột nhiên lấy ra một đống bình bình lọ lọ đặt ở trước mặt. Mọi người hơi nghi hoặc một chút. Từ thiên chân thành nói. Điện hạ tìm cơ hội cho vị Diệp công tử kia uống những thứ này vào. Vị Diệp công tử kia nhất định sẽ thú tính đại phát. Mọi người, tại ác đạo thập điện, vào ngày này, một vị nam tử đột nhiên xuất hiện ở trước đại điện. Nam tử mặc một bộ áo bào đen. Bên trên áo bào đen vẽ một số quỷ vật dữ tợn. Hốc mắt của nam tử cũng đen kịt, cực kỳ giống dáng vẻ sau khi túng dục vượt quá giới hạn. Ở phía sau nam tử, còn có một vị lão giả nhỏ gầy đi theo. Mặc dù nhỏ gầy, nhưng hai mắt lại sáng ngời có thần, như lưỡi đao sắc bén. Nam tử đột nhiên than khóc. Lão thập, người chết thật thảm. Thanh âm kia, thật sự giống như quỷ khóc, giống như sói tru, bi thương vô cùng. Nam tử sau khi than khóc, ngồi bệt dưới đất. Sau đó lấy ra một tấm lụa trắng lau mặt một cái. Cũng không biết có nước mắt hay không. Lão già nhỏ gầy đột nhiên nói. Quỷ điện chủ, người của chúng ta đã tra được Đại Chu. Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, Đại Chu sẽ tan biến khỏi trên đời. Nam tử lau mặt một cái một lần nữa. Sau đó nói. Trương lão, ta nhớ được ta không có thù oán với ngươi đúng không? Lão già nhỏ gầy lập tức kinh ngạc. Điện chủ sao lại nói lời ấy? Nam tử thản nhiên liếc mắt nhìn lão già nhỏ gầy. Nếu ngươi và ta không oán không cừu, vì sao muốn đưa ta vào chỗ chết? Lão già nhỏ gầy vội nói. Thuộc hạ không rõ. Nam tử đem thu lụa trắng vào, sau đó lãnh đạm nói. Ngươi cảm thấy Đại Chu có thực lực giết hào huynh đệ của ta sao? Lão già nhỏ gầy trầm giọng nói. Ta đã điều tra qua Đại Chu. Thực lực của Đại Chu mặc dù không yếu, nhưng ngoại trừ khai quốc thủy tổ của bọn hắn, không có một ai là đối thủ của thập điện chủ. Nói đến đây, hắn do dự một chút, sau đó nói. Người giết thập điện chủ, hẳn là người sau lưng vị Diệp Quan kia. Nam tử bình tĩnh nói. Vậy ngươi biết thực lực chân chính của người sau lưng Diệp Quan sao? Lão giả nhỏ gầy lắc đầu. Nam tử lãnh đạm nói. Vậy ngươi biết thực lực của hảo huynh đệ ta không? Lão giả nhỏ gầy gật đầu. Thực lực của thập điện chủ tự nhiên là cái thế vô song. Nam tử trực tiếp cắt ngang lời nói của lão giả nhỏ gầy. Nhưng gã bị giết, ngay cả cơ hội trốn cũng đều không có. Lão giả nhỏ gầy sừng sốt. Nam tử thản nhiên liếc mắt nhìn lão giả nhỏ gầy. Hiểu không? Lão giả nhỏ gầy trầm giọng nói. Bát điện hạ, người sau lưng vị Diệp Quan kia khẳng định là không đơn giản. Chẳng qua, chúng ta cũng không yếu. Nam tử gật đầu. Ngươi nói cũng đúng. Vậy ngươi đi mang đầu người của vị Diệp Quan kia tới. Biểu lộ của lão già nhỏ gầy cứng đờ. Nam tử nhìn chằm chằm lão già nhỏ gầy. Đi đi. Lão già nhỏ gầy vội nói. Là thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn. Nam tử thu hồi ánh mắt. Sau đó nhìn thoáng qua bốn phía. Thập điện có 7 vị khai đạo cảnh. Thực lực của lão thập càng là vượt xa khai đạo cảnh. Nhưng mà, bọn hắn sau khi đi đến Đại Chu một chuyến, đoàn diệt toàn bộ, không chỉ ngay cả cơ hội trốn cũng đều không có, ngay cả cơ hội mật báo cũng không có. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa người giết bọn hắn, thực lực ở trên xa bọn hắn. Lão già nhỏ gầy trầm giọng nói, theo chúng ta biết, phía chân vũ trụ, chỉ có hai vị cường giả đỉnh cấp. Thứ nhất là vị chân thần kia, thứ hai là vị tĩnh tông chủ kia. Nhưng hai người các nàng đều khó có khả năng tới đây. Nam tử hỏi, ngươi làm sao lại dám cam đoan không có cường giả đỉnh cấp khác? Lão già nhỏ gầy yên lặng. Nam tử đột nhiên nói, trước đó lão cửu không phải đã tới nơi này sao? Lão già nhỏ gầy gật đầu, đã tới, hơn nữa, còn đi một chuyến đến Đại Chu, nhưng chẳng biết tại sao, y cũng không có động thủ. Nam tử cười lạnh, y cùng với lão thập không thân chẳng quen, người ta tại sao phải động thủ? Dĩ nhiên, nguyên nhân hắn không động thủ, khẳng định không chỉ đơn giản là không thân chẳng quen. Lão già nhỏ gầy trầm giọng nói, điện chủ có ý tứ là, cửu điện chủ là phát hiện ra cái gì? Nam tử gật đầu, đúng vậy. Lão già nhỏ gầy do dự một chút, sau đó nói, vậy thù này có báo hay không báo? Nói nhảm. Nam tử thoáng cái liền ngồi dậy, nói, lão thập thế nhưng là huynh đệ sinh tử của ta, chúng ta ban đầu là cùng nhau liều mạng, cùng nhau chơi gái. Nói đến đây, nam tử vội vàng ngừng lại. Lão già nhỏ gầy hơi hơi cúi đầu, không nói gì, làm bộ không có nghe được. Nam tử tiếp tục nói, hảo huynh đệ của ta bị người giết, việc này ta có thể nhịn sao? Lão già nhỏ gầy khẽ gật đầu, lần này lão học thông minh, không nói thêm gì nữa. Ngược lại ngươi là lão đại, ngươi nói thế nào ta liền làm như thế đó. Nam tử lại nói, chẳng qua, thiếu niên kia không đơn giản, chúng ta nếu cứ như vậy tùy tiện ra tay, e rằng sẽ ăn thiệt thòi, cho nên. Nói đến đây, nam tử nhìn về phía lão già nhỏ gầy. Lão già nhỏ gầy nheo mắt, lão do dự một chút, sau đó khẽ cắn răng. Điện chủ nếu như có phân phó, cho dù là lên núi đao, xuống biển lửa, thuộc hạ cũng muôn lần chết không chối từ. Lời tuy nói như thế, nhưng trong lòng của lão đã hạ quyết tâm. Nếu như điện chủ dám hạ lệnh bảo lão đi tìm vị diệp quan kia một mình, lão sẽ không chút do dự chạy trốn. Điện chủ có 9 vị, nhưng mạng chỉ có 1. Dù sao, người sau lưng diệp quan ngay cả thập điện chủ cũng đều có thể giết. Giết lão, còn không phải như giết gà. Nam tử lãnh đạm nói, yên tâm, sẽ không để cho ngươi đi chịu chết. Lão già nhỏ gầy lập tức thở dài một hơi trong lòng. Nam tử lại nói, muốn biết thực lực của người sau lưng vị diệp quan kia mạnh bao nhiêu, cũng rất đơn giản. Nói xong, nam tử nở nụ cười. Giúp ta dùng danh nghĩa ác đạo minh phát một đạo lệnh truy nã ác đạo. Liền nói, phàm là người giết diệp quan, thưởng tổ mạch, thưởng 100 khối vĩnh hằng tinh. Vĩnh hằng tinh. Lão già nhỏ gầy ngạc nhiên, run giọng nói, điện chủ, 100 khối vĩnh hằng tinh, chuyện này, ngài có nhiều như vậy sao? Nam tử bình tĩnh nói, không có. Biểu lộ của lão già nhỏ gầy cứng đờ. Nam tử lãnh đạm nói, sự cám dỗ này quá lớn, rất nhiều người không thể cự tuyệt. Chúng ta có khả năng thừa cơ hội này nhìn một chút thực lực chân chính của vị diệp quan kia cùng với người sau lưng hắn. Lão già nhỏ gầy do dự một chút, sau đó nói, nếu như có người thật sự giết vị diệp quan kia. Nam tử nói, viết phiếu nợ. Lão già nhỏ gầy. Nam tử phất phất tay, đi thôi. Lão già nhỏ gầy khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Diệp quan. Lão già nhỏ gầy lắc đầu cười một tiếng, lão biết, lệnh truy nã ác đạo này một khi phát ra ngoài, vô số cường giả đỉnh cấp toàn bộ vũ trụ sẽ lập tức điên cuồng. Vĩnh hằng tinh, tổ mạch đối với cường giả khai đạo cảnh kỳ thật tác dụng đã không có lớn như vậy, mà đối với khai đạo cảnh còn có tác dụng phi thường lớn, chính là vĩnh hằng tinh. Nhưng loại thần vật này chỉ tồn tại ở văn minh vũ trụ cấp 5. Ở bên trong vĩnh hằng tinh, không chỉ có vĩnh hằng lực lượng, còn có thể đề thăng huyết mạch cùng với thần hồn của một người, cùng với tuổi thọ. Ngoài ra, vĩnh hằng tinh này còn có công hiệu chữa thương vô cùng kinh khủng. Có thể nói, vĩnh hằng tinh cơ hồ là toàn năng. Đừng nói 100 khối vĩnh hằng tinh, coi như 10 khối vĩnh hằng tinh, cũng đều đủ khiến cho những cường giả khai đạo cảnh đỉnh cấp tranh đoạt đầu rơi máu chảy. Mà 100 khối, tuyệt đối có thể làm cho đám biến thái ở đăng thiên vực điên cuồng. Nam tử quay người nhìn về phía đại điện rỗng tuếch kia, không biết nghĩ đến cái gì. Nam tử đột nhiên bi thương, trực tiếp kêu rên: "Lão Thập, ngươi liền an tâm đi đi, vợ của ngươi ta nuôi dưỡng." Bên trong tháp nhỏ, Diệp Quan đi theo học hỏi nhất niệm nghiên cứu thời gian chi đạo đã có hơn 20 năm. Ở dưới sự chỉ đạo của nhất niệm, tạo nghệ thời gian chi đạo của hắn đã đạt được tăng vọt. Mà vào sau khi hiểu rõ thời gian chi đạo, Diệp Quan cũng là mê mẩn. Thời gian chi đạo. Vào ngày này, Diệp Quan đi vào trong một vùng núi. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, Diệp Quan mở hai mắt ra, vung ra một kiếm. Không có bất cứ động tĩnh gì. Lúc này, một cơn gió mát thổi tới từ giữa thiên địa. Trong nháy mắt, dãy núi bốn phía trực tiếp hóa thành tro tàn, tan biến theo gió. Một kiếm thương hải tang điền. Nhìn một màn trước mắt này, khóe miệng Diệp Quan hơi hơi nhếch lên. Một kiếm này xuống đủ để trảm vạn năm tuổi thọ. Hơn nữa, hắn dùng còn không phải thanh huyền kiếm. Nếu như dùng thanh huyền kiếm, một kiếm này xuống có thể trảm ít nhất 10 vạn năm tuổi thọ của đối phương. Một kiếm 10 vạn tuổi thọ, cho dù là cường giả khai đạo cảnh đỉnh cấp, đó cũng là không chịu nổi. Ngoài ra, trì hoãn nhất kiếm của hắn hiện tại, uy lực cũng là đạt được tăng lên to lớn. Không chỉ uy lực, mà càng thêm thần bí khó lường. Nếu như sử dụng thanh huyền kiếm phía dưới khai đạo cảnh, ắt có thể dùng một kiếm giết chết. Về phần khai đạo cảnh, hắn tự nhiên là không có nắm chắc. Loại khai đạo cảnh không có chứa nước kia vẫn là vô cùng kinh khủng. Bằng qua, hắn hiện tại cũng hoàn toàn không yếu hơn cường giả khai đạo cảnh. Trừ phi là gặp được loại cường giả khai đạo cảnh đỉnh cấp trở về từ đăng thiên vực như cơ tiểu kiếm kia, cần thực chiến. Diệp Quan chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn hiện tại bức thiết cần một trận thực chiến để nhìn xem chiến lực chân chính của mình. Ác đạo minh. Diệp Quan rời khỏi tháp nhỏ, sau đó tìm được Chu Phạm. Hôm nay Chu Phạm mặc một bộ trường bào màu vàng nhạt. Bên trong tuyệt mỹ lại nhiều thêm một tia khí khái hào hùng. Ở trong tay nàng, cầm một quyển sách cổ, tên sách cổ, Bể Dục Tình Mê. Ở bên cạnh tấu chương, còn có một chút bình bình lọ lọ. Nhìn thấy Diệp Quan, Chu Phạm cầm cổ thư trong tay đặt sang một bên. Sau đó dùng tấu chương che lên, cười nói: "Ngươi đến rồi." Diệp Quan gật đầu. Hắn đi đến trước mặt Chu Phạm, đang muốn nói chuyện. Chu Phạm đột nhiên nói: "Muốn làm sự tình ân ái không?" "Làm sự tình ân ái?" Nghe được Chu Phạm, Diệp Quan lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Câu nói này có điểm gì là lạ, lượng tin tức rất lớn. Vẻ mặt của Chu Phạm ngược lại là phi thường bình tĩnh, lại nói: "Chính là sinh con." Diệp Quan lập tức hiểu được, hắn giữ chặt tay Chu Phạm, nói khẽ: "Phải chăng là duyên cớ thế lực nội bộ Đại Chu?" Chu Phạm hơi hơi cúi đầu, không nói gì. Diệp Quan ôn nhu nói: "Ta biết, ngươi thân là hoàng chữ Đại Chu, có rất nhiều thân bất do kỷ. Ta cũng đều có thể hiểu được. Thế nhưng, ngươi nhớ kỹ cho ta một sự kiện. Đó chính là bất cứ lúc nào cũng không cần để cho chính mình thiệt thòi, hiểu chưa?" Hai tay Chu Phạm hơi run rẩy một chút, lập tức nàng nhẹ nhàng ôm Diệp Quan, không nói gì. Chẳng qua là áp sát đầu vào ngực Diệp Quan. Diệp Quan nhẹ nhàng ôm eo nhỏ nhắn của Chu Phạm, cảm thụ được vòng eo mềm mại của Chu Phạm, tăng thêm hai người vào giờ phút này tiếp xúc thân mật. Trong lòng Diệp Quan không khỏi rung động, có chỗ không kìm lòng được bắt đầu nhảy lên, không phải trái tim. Dường như phát giác được cái gì, mặt Chu Phạm đột nhiên không hiểu đỏ lên, nàng ngẩng đầu trừng mắt liếc Diệp Quan. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, Chu Phạm nói khẽ: "Muốn không?" Câu này vừa ra, Diệp Quan lập tức giống điên cuồng. Một cỗ ngọn lửa vô danh đột nhiên bốc lên từ trong cơ thể, xông thẳng đến trán. Nhưng Diệp Quan vẫn là rất nhanh tỉnh táo lại, cưỡng ép ngăn chặn cỗ dục hỏa kia. Phát giác được thân thể Diệp Quan biến hóa, Chu Phạm ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan, Diệp Quan mỉm cười. Sau khi kết hôn lại ái làm sự tình ân, Chu Phạm nhìn Diệp Quan: "Vì sao?" Diệp Quan ôn nhu nói: "Ta chỉ là muốn để ngươi hiểu rõ, ta ở cùng với ngươi, cũng không phải chỉ là đơn thuần thèm thân thể ngươi. Quá trình nên có đều phải có. Đây là một loại tôn trọng đối với ngươi." Chu Phạm ngẩn ngơ, lập tức vùi đầu vào trong ngực Diệp Quan, run giọng nói: "Cái miệng của ngươi, thật sự không biết đã lừa gạt bao nhiêu nữ tử." Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Chu Phạm lại nói. Ngươi hãy thành thật nói. Ngươi có bao nhiêu nữ tử? Diệp Quan khẽ hôn lên tóc Chu Phạm. Đang muốn nói chuyện. Thời không cách đó không xa đột nhiên rung động. Ngay sau đó, một đạo hư ảnh chậm rãi đi ra. Chu Phạm vội vàng đẩy Diệp Quan ra. Sau đó khôi phục thần thái lãnh ngạo. Hư ảnh là một lễ thật sâu đối với Chu Phạm. Điện hạ, Chu Phạm khẽ gật đầu, lộ ra thần sắc bình tĩnh nói. Nói đi. Hư ảnh mở lòng bàn tay ra, một tờ giấy trắng chậm rãi bay tới trước mặt hai người. Vào lúc thấy nội dung trên tờ giấy trắng, Diệp Quan cùng với Chu Phạm đều là nhíu lông mày lại. Lệnh truy nã ác đạo. 100 khối vĩnh hằng tinh. Diệp Quan cười nói. Ác đạo minh thật sự hào phóng. Vậy mà cầm 100 khối vĩnh hằng tinh để truy nã ta. 100 khối vĩnh hằng tinh. Lúc trước trong nhẫn chữ vật cô cho hắn kia, cũng chẳng qua chỉ có 30 khối vĩnh hằng tinh, mà hắn là biết sự chân quý của vĩnh hằng tinh. Trợ giúp đối với cường giả khai đạo cảnh có thể nói là to lớn. Hắn hiện tại cũng không cam lòng dùng, bởi vì hiện tại dùng, thật sự là có chút lãng phí. Mặc dù nhất niệm cũng có không ít vĩnh hằng tinh, nhưng hắn đương nhiên sẽ không tiêu xài của nàng. Quá thất đức, có khả năng lừa dối người ngoài, nhưng không thể lừa dối người một nhà. Chu Phạm trầm giọng nói, sự cám dỗ này quá lớn, rất nhiều người tuyệt đối không thể cự tuyệt. Diệp Quan đột nhiên nói, ác đạo minh có thể cầm ra được nhiều vĩnh hằng tinh như vậy sao? Chu Phạm hơi ngẩn ra, lập tức nói, ý của tiểu quan ngươi là, bọn hắn sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là muốn họa thủy đông dẫn. Diệp Quan khẽ gật đầu, ở dưới tình huống bình thường, vị bát điện chủ kia cũng đã nên tới tìm ta. Thế nhưng, đối phương lại không có bất cứ động tĩnh gì. Vị bát điện chủ này cũng không đơn giản. Bên trong quyển trục lệ hàn cho hắn là đánh giá bát điện chủ như thế này. Tính tình âm u, bụng dạ cực sâu. Bụng dạ cực sâu. Không thể không nói. Diệp Quan quả thật có chút ngoài ý muốn. Còn tưởng rằng đối phương sẽ trực tiếp đánh đến Đại Chu. Lại không nghĩ tới. Đối phương vậy mà lại chơi xấu. Chu Phạm nhìn về phía Diệp Quan. Có tính toán gì không? Diệp Quan bình tĩnh nói. Tu luyện, chờ đợi. Hắn hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Gặp chiêu phá chiêu. Đương nhiên, hắn chủ yếu là vẫn còn thiếu một chút thời gian. Hắn hiện tại còn có một phương diện chưa có tu luyện. Đó chính là thân thể. Cũng không phải nói muốn đi con đường thân thể. Mà là bởi vì mấy loại kiếm kỹ của hắn. Mấy loại kiếm kỹ đó đều cần thân thể mạnh mẽ chống đỡ. Thân thể càng mạnh, kiếm kỹ liền càng mạnh. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Chu Phạm. Ta muốn rèn luyện thân thể. Đại Chu có bí pháp rèn luyện thân thể không? Chu Phạm nói. Có. Nói xong, nàng trực tiếp giữ chặt tay Diệp Quan, mang theo Diệp Quan tan biến ở tại chỗ. Không bao lâu, Chu Phạm mang theo Diệp Quan đi tới bên trong một mảnh tinh không. Ở phía trước hai người mấy vạn trượng. Nơi đó có một mảnh lôi trì. Trong lôi trì, vô số lôi điện màu đen giống như rắn bay lượn. Từng đạo lôi uy không ngừng khuếch tán ra bốn phía, cực kỳ cường đại. Chu Phạm nói, nơi này là kiếp giới của Đại Chu. Diệp Quan nói, vũ trụ kiếp. Chu Phạm gật đầu. Đúng vậy, chẳng qua, quy mô vũ trụ kiếp này còn phi thường nhỏ. Chúng ta tính toán, ít nhất còn có mấy trăm triệu năm. Vũ trụ kiếp ở nơi này mới có thể bùng nổ. Nói xong, nàng lấy ra một đạo quyển trục đưa cho Diệp Quan. Diệp Quan có chút hiếu kỳ. Đây là, Chu Phạm mỉm cười nói, Phật gia mật tàng. Phương pháp tu luyện kim cương thể là do tổ sư gia Phần Thiên tự sáng tạo. Xem như phương pháp tu luyện thân thể mạnh nhất Đại Chu chúng ta. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, vị từ thiên phương trượng kia cũng từng tu luyện qua. Chu Phạm cười nói, lão chưa từng tu luyện, bởi vì lão cũng không có kim cương thể này. Diệp Quan lập tức hơi nghi hoặc một chút. Chu Phạm giải thích, năm đó thời kỳ đầu Đại Chu chúng ta kiến quốc, thủy tổ Đại Chu chúng ta quét ngang hết thảy, mà Phần Thiên tự năm đó từng đối kháng với Đại Chu chúng ta. Thủy tổ Đại Chu chúng ta cùng với phương trượng bọn hắn đánh một trận, phương trượng bọn hắn đánh thua. Thế là, một số bí pháp của bọn hắn đều bị Đại Chu chúng ta thu hoạch được. Kỳ thật, trận chiến năm đó kia, Phần Thiên suýt nữa liền tan biến từ trên đời. Sau này bởi vì có người cầu tình, Phần Thiên tự mới có thể còn sống sót. Nói đến đây, Nàng dừng một chút, lại nói. Kim cương thể này cùng với một số bí pháp thần thông của phần thiên tự, ta đều đã trả lại toàn bộ cho Từ Thiên Phương trưởng. Diệp Quan khẽ gật đầu, hắn mở ra kim cương thể vừa mở ra. Một đạo Phật quang đột nhiên chui vào giữa trán hắn. Oanh! Trong nháy mắt, vô số tin tức tràn vào trong thức hải của Diệp Quan. Kim cương thể. Tên đầy đủ là Kim cương vô địch thể. Một khi tu luyện thành công, thân như kim cương, bất tử bất diệt. Vẻ mặt của Diệp Quan dần dần trở nên ngưng trọng, bởi vì hắn phát hiện ra môn thể thuật này là tương đối lợi hại. Kỳ thật, từ một trình độ nào đó mà nói, thể tu so với kiếm tu còn đáng sợ hơn. Dĩ nhiên là chỉ loại thể tu đặc biệt cường đại kia. Bởi vì một khi ngươi không có cách nào phá thân thể của đối phương, vậy liền mang ý nghĩa ngươi sẽ thua không nghi ngờ. Bằng qua, thể tu mạnh mẽ ở bất kỳ chỗ nào cũng đều rất ít. Nguyên nhân căn bản có hai điểm. Điểm thứ nhất, tu luyện thân thể cần ăn khổ người thường không thể chịu. Thứ hai, tu luyện thân thể thật sự quá tốn tiền, so với kiếm tu còn tốn tiền hơn. Không có bao nhiêu tông môn có thể gánh vác tiêu hao của một vị thể tu. Đó chính là đốt tiền. Mà hai điểm này đối với Diệp Quan mà nói đều không tồn tại. Sau một lúc lâu, Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, sau đó chậm rãi đi về phía mảnh lôi trì kia. Chu Phạm đột nhiên giữ chặt tay Diệp Quan. Cẩn thận. Diệp Quan mỉm cười. Yên tâm. Nói xong, hắn trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang tan biến ở tại chỗ. Lúc xuất hiện một lần nữa, đã ở trong mảnh khu vực lôi trì. Mới vừa gia nhập khu vực lôi trì, vô số lôi điện lập tức bắt đầu trở nên cuồng bạo. Ngay sau đó, từng đạo lôi điện to như cột nhà hạ xuống thẳng tắp, đánh về phía hắn. Vẻ mặt của Diệp Quan không thay đổi. Kiếp lôi ở nơi này so sánh với kiếp lôi chân vũ trụ, quả thực là trò trẻ con. Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, hai khối vĩnh hằng tinh xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn trực tiếp phục dụng hai khối vĩnh hằng tinh. Oanh! Một cổ lực lượng cường đại đột nhiên dâng trào mà ra từ trong cơ thể hắn. Vĩnh hằng lực lượng. Theo vĩnh hằng lực lượng lan tràn ra, Diệp Quan lập tức cảm giác được toàn thân mình bắt đầu phát sinh biến hóa. Không chỉ như thế, ba loại lực lượng huyết mạch của hắn tại thời khắc này vậy mà cũng có phản ứng. Vĩnh hằng tinh. Lúc này, vô số kiếp lôi trực tiếp bao phủ hắn. Ầm ầm. Trong lôi trì, từng đạo lôi điện không ngừng oanh kích thân thể Diệp Quan. Ở bên ngoài lôi trì, Chu Phạm nhìn một màn trước mắt này, vô cùng khẩn trương. Mà khi nhìn thấy thân thể Diệp Quan có thể thừa nhận được những lôi kiếp kia, nàng lúc này mới thở dài một hơi. Đúng lúc này, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Chu Phạm. Hư ảnh làm một lễ thật sâu, sau đó nói. Điện hạ, bên trong tinh vực Đại Chu chúng ta, đột nhiên xuất hiện một số khí tức thần bí. Chu Phạm lập tức nhíu lại lông mày. A ông thúc. Một vị lão giả cung trang xuất hiện ở trong sân. Lão hơi hơi thi lễ đối với Chu Phạm. Chu Phạm nói. A ông thúc, người mang theo hết thảy thiên sách thần vệ thủ ở chỗ này. Lão giả cung trang hơi hơi thi lễ. Hiểu rõ. Chu Phạm nhìn thoáng qua Diệp Quan xa xa, sau đó quay người tan biến ở tại chỗ. Ở bên trong tinh không nơi nào đó, ba người đang ở nhìn xuống Đại Chu Hoàng thành phía dưới. Hai nam một nữ. Cầm đầu là một vị nam tử, mặc áo bào trắng, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Ở bên trái nam tử là một vị nam tử trung niên mặc áo bào đen. Nam tử trung niên tay phải cầm một thanh trường thương, toàn thân thương đen kịt, như mực. Mũi thương lại là toàn thân đỏ rực như máu tươi ngưng tụ thành. Bên phải thì là một vị nữ tử mặc áo trắng, tóc dài xõa vai, khuôn mặt thanh lãnh. Tay trái cầm một thanh trường kiếm mang vỏ. Nam tử áo trắng nhìn xuống Đại Chu Hoàng thành phía dưới, cười nói. Đại Chu Thủy Tổ này ta đã từng gặp, đúng là một nhân vật tài ba. Nam tử áo đen nói. Vị Diệp Quan kia đang ở trong Đại Chu này. Nam tử áo trắng gật đầu. Ta biết. Nam tử áo đen đột nhiên nắm chặt trường thương. Giết. Bọn hắn đến từ Đăng Thiên Vực, dĩ nhiên chính là vì giết Diệp Quan. 100 khối vĩnh hằng tinh. Bọn hắn hết sức động tâm. Nam tử áo trắng cười nói. Giết cái gì? Nam tử áo đen nói. Giết Diệp Quan. Nam tử áo trắng lắc đầu. Nam tử áo đen hỏi. Vì sao? Nam tử áo trắng lãnh đạm nói. Ác Đạo Minh vì sao không tự mình đi giết, mà là muốn dùng 100 khối vĩnh hằng tinh ra để truy nã. Nam tử áo đen cau mày. Nam tử áo trắng nhìn Đại Chu Hoàng Thành phía dưới, cười khẽ. Đây là một cái bẫy. Ác Đạo Minh kia muốn mượn đao giết người. Đám ngu xuẩn này. Cho rằng người khác đều đần độn như bọn hắn sao. Bẫy dập. Nam tử áo đen cau mày. Lão đại, ngươi nếu biết đây là bẫy dập, vậy tại sao còn mang theo chúng ta tới? Nam tử áo trắng cười nói. Có chỗ tốt. Nam tử áo đen hơi nghi hoặc một chút. Chỗ tốt gì? Nam tử áo trắng cười không nói. Nam tử áo đen lập tức có chút im lặng. Vẳng qua, gã vẫn là không nói gì nữa. Những năm gần đây, đi theo đại ca trộn lẫn, xác thực đạt được không ít chỗ tốt. Lúc này, nam tử áo trắng đột nhiên phóng xuất ra một cỗ khí tức ra ngoài. Mà không bao lâu, thời không nơi xa đột nhiên rung động. Sau một khắc, một vị nữ tử mặc long bào vàng nhạt chậm rãi đi ra, là Chu Phạm. Chu Phạm liếc mắt nhìn ba người. Ba vị là... Nam tử áo trắng mỉm cười nói. Ba người chúng ta đến từ Đăng Thiên Vực, muốn gặp Diệp công tử một lần. Không biết Diệp công tử có thuận tiện hay không? Chu Phạm nhìn nam tử áo trắng, không nói gì. Nam tử áo trắng lại nói. Ba người chúng ta cũng không có ác ý. Chỉ là muốn gặp Diệp công tử một lần. Chu Phạm trầm giọng nói. Hắn bây giờ đang tu luyện. Nam tử áo trắng liền nói ngay. Vậy bọn ta chờ đợi ở đây. Đợi sau khi Diệp công tử xuất quan, còn mời cô nương thông báo một tiếng. Chu Phạm nhìn thoáng qua nam tử áo trắng, khẽ gật đầu. Được. Nói xong, nàng quay người rời đi. Đợi sau khi Chu Phạm đi, nam tử áo đen kia cười lạnh một tiếng. Đại Chu này thật sự để chúng ta chờ đợi. Quả thực là... Im miệng. Nữ kiếm tu áo trắng một mực không nói chuyện kia đột nhiên mở miệng. Nàng nhìn chằm chằm nam tử áo đen. Đầu óc không đủ dùng. Liền ít nói chuyện. Như vậy người khác cũng không biết ngươi ngu xuẩn. Biểu lộ của nam tử áo đen cứng đờ, gã hừ một tiếng. Không có dám lại nói cái gì. Tam muội này tính khí nóng nảy, chọc giận nàng. Nàng có thể đuổi theo chém ngươi mấy chục năm. Nam tử áo trắng cầm đầu cười nói. Nhị đệ, ngươi phải học cách suy nghĩ từ một góc độ khác. Ngươi suy nghĩ một chút xem. Thực lực của chúng ta vượt xa vị cô nương kia. Nhưng vị cô nương kia vào lúc đối mặt với ba người chúng ta, có nửa điểm vẻ sợ hãi hay không? Không có. Bao gồm cả câu ta nói đến từ Đăng Thiên Vực. Trong mắt vị cô nương kia cũng đều không có nửa điểm gợn sóng. Nói xong, y cười cười, lại nói. Nàng sở dĩ chấn định cùng với bình tĩnh như vậy. Đơn giản là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, trái tim của nàng lớn, thật sự quá ngu xuẩn. Thứ hai, nàng không có sợ hãi. Căn bản không sợ chúng ta. Nam tử áo đen trầm giọng nói. Loại thứ hai. Nam tử áo trắng gật đầu. Đúng vậy, trước khi đến, ta đã điều tra qua. Ác đạo thập điện đã từng tới tiến đánh Đại Chu này, nhưng toàn quân bị diệt. Vị Đại Chu thủy tổ kia tuy mạnh, nhưng không có khả năng xóa đi toàn bộ ác đạo thập điện. Nói một cách khác, sau lưng Đại Chu này còn có siêu cấp cường giả. Phải nói là sau lưng vị Diệp công tử kia còn có siêu cấp cường giả. Nam tử áo đen hơi kinh ngạc. Đại ca ngươi còn từng điều tra qua. Nam tử áo trắng cười nói. 100 khối vĩnh hằng tinh, thủ bút lớn như vậy. Há có thể không điều tra một phen. Nói đến đây, y nhìn thoáng qua Đại Chu Hoàng Thành nơi xa kia. Nói khẽ. Những năm gần đây, sự tình giết người đoạt bảo. Ba huynh muội chúng ta đã làm qua không ít. Từng chiếm được rất nhiều tiền của Phi Nghĩa, có thể nói. Một đường đi tới cũng xem như xuôi gió xuôi nước. Nhưng chính vì vậy, chúng ta càng phải làm việc cẩn thận. Cần biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Có một số nhân quả có thể dính, mà có một số nhân quả, đó là tuyệt đối không thể dính. Nữ tử áo trắng không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu. Nam tử áo đen do dự một chút, sau đó nói, đại ca, cẩn thận là không sai. Nhưng có một câu nói, gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm. Nam tử áo trắng cười nói, thế nhưng cũng có thể mất mạng trong nguy hiểm. Con đường đại đạo, muôn vàn người tranh phong, chúng ta nhất định phải học được cách nhìn người. Người nào là có thể chọc, người nào là không thể trêu, người nào là có thể kết thiện duyên. Nói đến đây, y nhìn Đại Chu Hoàng Thành phía dưới. Chờ gặp vị Diệp công tử này, chúng ta liền biết hắn thuộc về loại nào. Nam tử áo đen trầm giọng nói. Không bằng chúng ta tới tìm vị Diệp công tử kia. Nếu như người khác nhanh chân đến trước. Nam tử áo trắng khẽ cười nói. Như vậy thật sự là một kiện thiên đại hảo sự. Nam tử áo đen nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút. Nhưng rất nhanh liền nghĩ rõ ràng. Nếu như có người hiện tại đi tìm vị Diệp công tử kia gây phiền toái. Như vậy vừa vặn có khả năng thử một chút sâu cạn của vị Diệp công tử kia. Chẳng qua là có người đần như vậy sao? Nam tử áo đen nhìn thoáng qua bốn phía, nghĩ thầm. Hẳn là không có người ngu xuẩn như vậy chứ. Ở một bên khác, Chu Phạm cũng không trở về đại điện, mà là đi vào mảnh khu vực lôi trì kia, sắc mặt của nàng có chút không dễ nhìn. Ở bên cạnh nàng là đám người đạo quân. Vì sự an toàn của Diệp Quan, nàng đã điều hết thảy cường giả khai đạo cảnh đại Chu đến nơi này. Chính là vì bảo đảm Diệp Quan không có sơ suất nào. Lúc này, đạo quân trầm giọng nói. Bốn phía tinh vực đại Chu chúng ta âm thầm xuất hiện càng ngày càng nhiều cường giả đỉnh cấp. Chu Phạm gật đầu. Ta biết, đạo quân nói. Bọn hắn không có ra tay, cũng đều là có kiêng kỵ. Chu Phạm bình tĩnh nói. Ác đạo minh trực tiếp xuất ra 100 khối vĩnh hằng tinh. Sự cám dỗ này quá lớn. Những cường giả kia không có cách nào cự tuyệt sự cám dỗ này. Mà bọn hắn hiện tại sở dĩ không có động thủ. Đơn giản là bởi vì hai điểm. Thứ nhất, không quá tin tưởng ác đạo minh thật sự sẽ xuất ra 100 khối vĩnh hằng tinh. Thứ hai, bọn hắn đang kiêng kỵ đại Chu chúng ta cùng với tiểu quan. Đạo quân gật đầu. Một số người thông minh khẳng định đều sẽ không lựa chọn xuất thủ trước, sẽ quan sát trước một phen. Ta chỉ sợ là một số người đầu óc không dễ dùng lắm. Chu Phạm bình tĩnh nói. Trong cảnh nội đại Chu, người nào động thủ, người đó chết. Đây cũng không phải nàng cuồng vọng. Hiện tại đại Chu là ai bảo bọc? Vị nữ kiếm tu váy trắng kia. Kiếm khí nàng lưu lại còn ở vùng trời đại Chu Hoàng Thành. Người nào động thủ tại cảnh nội đại Chu, người đó chắc chắn phải chết. Đạo quân khẽ gật đầu. Lão kỳ thật cũng không có lo lắng quá nhiều. Dù sao, đại Chu hiện tại là có người bảo bọc. Không thể không nói. Cảm giác có chỗ dựa thật sự là vô cùng thoải mái. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, ở mảnh khu vực lôi trì này, từng tiếng lôi bạo kinh khủng đột nhiên vang vọng. Mọi người dồn dập nhìn về phía mảnh khu vực lôi trì kia. Chỉ thấy ở chỗ sâu mảnh lôi trì này, trên người Diệp Quan chẳng biết lúc nào xuất hiện từng đạo ánh vàng óng ánh. Kim cương thể. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Từ Thiên một bên trở nên có chút phức tạp. Kim cương thể này chính là luyện thể thuật vô thượng của Phần Thiên Tự. Bởi vì phương trưởng Phần Thiên Tự năm đó lựa chọn sai lầm. Từ đó môn luyện thể thuật này bị Đại Chu đoạt đi. Không chỉ như thế, Phần Thiên Tự còn suýt nữa tan biến khỏi thế gian. Chẳng qua còn may, bây giờ Chu Phạm đã trả lại toàn bộ đồ vật thuộc về Phần Thiên Tự. Từ Thiên thở dài trong lòng. Nhiều khi, lựa chọn thật sự rất trọng yếu. Lần này, lão nếu không phải kiên định không thay đổi đứng ở phía Chu Phạm. Đừng nói trả lại chí bảo của Phần Thiên Tự. Phần Thiên Tự ở trong tương lai chỉ sợ là sẽ triệt để bị gạt ra Đại Chu. Đạo gia nếu như đắc thế, há có thể dung Phần Thiên Tự. Kỳ thật, lúc kia không chỉ là đạo gia, Đại Chu chỉ sợ là cũng sẽ không dung Phần Thiên Tự. Nếu không thể cùng chung hoạn nạn, người ta há lại cho ngươi chung phú quý. Lần này sau khi Đại Chu ổn định cục diện, đã tiến hành thanh lý rất nhiều tông môn thế lực, đều là loại trước đó giả chết, tùy thời chuẩn bị chạy trốn kia. Nghĩ đến chỗ này, Từ Thiên không khỏi nhìn thoáng qua Chu Phạm, trong mắt lóe lên một vệt phức tạp. Vị nữ hoàng Đại Chu mới này, thủ đoạn quả thực là mạnh mẽ kiên quyết. Không chỉ có uy, nàng còn thi ân. Lần này phàm là tông môn cùng với thế lực lưu lại cùng chung hoạn nạn với Đại Chu, đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn, bao quát Phần Thiên Tự. Từ Thiên chắp tay trước ngực, trong lòng không khỏi hơi xúc động. Nếu như Phần Thiên Tự không phải mình làm phương trượng, lần này Phần Thiên Tự cho dù không xóa tên khỏi thế gian, chỉ sợ là cũng sẽ bắt đầu xuống dốc. Sau khi trở về, phải thay đổi vị trí gia phả. Nghĩ đến chỗ này, trên mặt Từ Thiên không khỏi nổi lên một nụ cười. Đạo quân quay đầu nhìn thoáng qua Từ Thiên. Hòa thượng nhà ngươi, làm sao cười bị ổi như vậy? Từ Thiên, Chu Phạm đột nhiên nói. Hắn đã sắp thành công. Mọi người nhìn về phía nơi xa, chỉ thấy trong mảnh lôi trì kia, ánh vàng trên người Diệp Quan càng ngày càng lóa mắt. Từ Thiên đột nhiên chắp tay trước ngực. Đã qua nhiều năm, phần thiên tự chúng ta cuối cùng có người một lần nữa luyện thành kim cương thể này. Mấy người giữa sân đều là quay đầu nhìn về phía Từ Thiên. Từ Thiên lộ ra thần sắc bình tĩnh. Hắn tu luyện kim cương thể của phần thiên tự chúng ta. Dĩ nhiên chính là người của phần thiên tự chúng ta. Đạo Quân giơ ngón tay cái lên. Ta biết ngươi không biết xấu hổ. Chỉ là không có nghĩ đến ngươi thế mà không biết xấu hổ như vậy. Nguyên tướng cũng khẽ gật đầu. Da mặt của ngươi dày như tường thành. Ta kém xa xa. Mọi người. Tại ác đạo thập điện. Trước đại điện. Bát điện chủ nằm ở trên thềm đá. Bắt chéo hai chân. Trong tay cầm một quyển sách cổ. Đang xem nhập thần. Lúc này. Một vị lão già nhỏ gầy xuất hiện ở trước mặt bát điện chủ cách đó không xa. Lão già nhỏ gầy cung kính nói. Điện chủ, đã có thật nhiều người đi tới Đại Chu. Trong đó còn có một số người đến từ Đăng Thiên Vực, nhưng bọn hắn cũng không hề động thủ. Bát điện chủ cười nói, bọn hắn đương nhiên sẽ không động thủ, đều là khai đạo cảnh, sống không biết bao nhiêu vạn năm. Làm sao có thể đơn giản như vậy liền bị người sử dụng như vũ khí? Lão già nhỏ gầy muốn nói lại thôi. Bát điện chủ mở lòng bàn tay ra. Một đạo quyển trục chậm rãi bay tới trước mặt lão già nhỏ gầy. Lão già nhỏ gầy mở quyển trục ra xem xét. Bên trong đều là một chút tư liệu về Diệp Quan. Đặc biệt là Diệp Quan có bảo vật gì. Bên trong là viết rõ ràng. Tiểu tháp thần bí. Thần kiếm thần bí. Ba loại huyết mạch đặc thù. Vô số tổ mạch. Lão già nhỏ gầy nhìn về phía bát điện chủ. Bát điện chủ mỉm cười nói. Lại thêm mấy thứ đi vào. Ví dụ như... Nói hắn có ít nhất mấy ngàn khối vĩnh hằng tinh. Còn có được đại đạo thần bảo trong truyền thuyết. Hồng hoang chiến đồ, đạo luân. Lão già nhỏ gầy do dự một chút, sau đó nói. Điện chủ, người ta sẽ tin sao? Bát điện chủ lãnh đạm nói. Không thể thổi phồng hắn một chút sao? Hắn không phải thân phận thần bí sao? Liền nói. Hắn đã từng thu được truyền thừa văn minh vũ trụ cấp 5. Nhưng thần vật kia cùng với vì sao hắn yêu nghiệt như thế? Đều là bởi vì truyền thừa này. Đúng rồi. Phía sau hắn không phải có một vị nữ kiếm tu váy trắng sao? Liền nói vị nữ kiếm tu váy trắng kia đã từng là đại lão văn minh vũ trụ cấp 5. Nhưng bản thân đã là bị trọng thương. Thực lực sánh bằng một phần vạn thời kỳ đỉnh phong. Mỗi trăm năm chỉ có thể ra tay hai lần. Nàng đã từng ra tay một lần. Hiện tại chỉ còn một lần cuối cùng. Nữ kiếm tu váy trắng bị thương. Lão già nhỏ gầy vẫn còn có chút lưỡng lự. Điện chủ, thật sự sẽ có người tin sao? Bát điện chủ cười khẽ. Người biết lời hoang ngôn nào dễ dàng làm cho người ta tin tưởng nhất không? Đó chính là trong thật có giả. Trong giả có thật. Lão già nhỏ gầy làm một lễ thật sâu. Điện chủ cao minh, thuộc hạ phục sát đất. Bát điện chủ cười ha ha một tiếng. Người vỗ mông ngựa cũng không cao minh. Lão già nhỏ gầy lắc đầu. Thuộc hạ cũng không phải là đang vỗ mông ngựa điện chủ. Vào giờ khắc này, thuộc hạ mới hiểu rõ thâm ý của điện chủ. Nếu như chúng ta nói bớt đi lai lịch của vị Diệp Quan kia, thế nhân khẳng định sẽ không tin tưởng, cho rằng ác đạo minh chúng ta muốn mượn đao giết người. Bởi vậy, chúng ta không chỉ không thể khinh thị vị Diệp Quan kia, còn phải thổi phồng hắn một phen, tận lực nói người sau lưng hắn mạnh hơn một chút. Kể từ đó, những cường giả đỉnh cấp kia mới sẽ tin tưởng. Vị Diệp Quan kia thật sự có truyền thừa văn minh vũ trụ cấp 5. Nói đến đây, lão do dự một chút, sau đó nói. Chẳng qua là, bọn hắn có thể kiêng kỵ vị nữ kiếm tu váy trắng kia mà không dám ra tay hay không? Bát điện chủ cười nói. Cho nên, phải cường điệu vị nữ kiếm tu váy trắng kia là bị trọng thương. Hơn nữa, trong vòng trăm năm chỉ có thể ra tay hai lần. Lão già nhỏ gầy ngẩn người, sau đó làm một lễ thật sâu. Thuộc hạ đã hiểu rõ. Nói xong, lão liền muốn lui xuống. Mà lúc này, bát điện chủ đột nhiên lại nói. Chờ một chút. Nói xong, gã mở lòng bàn tay ra. Một chiếc nhẫn chữ vật đột nhiên bay ra treo trên đỉnh điện. Trong nhẫn chữ vật là 30 khối vĩnh hằng tinh. Bát điện chủ bình tĩnh nói. Ai có thể giết Diệp Quan? 30 khối vĩnh hằng tinh này chính là của người đó. Chỉ cần mang đầu của hắn tới, liền có thể nhận được 70 khối vĩnh hằng tinh còn lại. Ác đạo minh chúng ta tuyệt đối không nuốt lời. Ta lấy ta, Ác đạo minh phát thệ, nếu có giả, liền để ác đạo minh chúng ta phi hôi yên diệt. Lão giả nhỏ gầy nhìn thoáng qua chiếc nhẫn chữ vật kia, ánh mắt nóng bỏng. 30 khối vĩnh hằng tinh, lão cũng đều muốn tự mình đi giết Diệp Quan. Vĩnh hằng tinh đối với cường giả khai đạo cảnh có tác dụng thật sự là quá lớn. Chẳng qua, lão vẫn là tỉnh táo. Cho dù lão quả thực giết Diệp Quan, 30 khối vĩnh hằng tinh này cũng sẽ không là của lão. Đi theo vị bát điện chủ này đã nhiều năm như vậy, đối phương là đức hạnh gì, lão vẫn là rõ ràng. Lão giả nhỏ gầy thu hồi suy nghĩ, lặng yên lui xuống. Bát điện chủ ngồi dựa vào trên thềm đá, chậm rãi nhắm hai mắt lại, cười nói. Ta ngược lại muốn xem. Các ngươi có thể nhịn được hay không? Ở dưới ác đạo minh cố ý lộ ra, rất nhanh. Vô số người đạt được tin tức cùng với tư liệu của Diệp Quan. Đương nhiên, là nửa thật nửa giả. Bên trong, ột mảnh tinh không. Đại ca. Một vị nam tử áo đen bước nhanh đến bên cạnh nam tử áo trắng cầm đầu, hưng phấn nói. Vị Diệp Quan kia có truyền thừa văn minh vũ trụ cấp 5. Nam tử áo trắng bình tĩnh nói. Ồ. Nam tử áo đen ngẩn người, sau đó lại nói. Truyền thừa văn minh vũ trụ cấp 5. Nam tử áo trắng cười nói. Động tâm rồi. Nam tử áo đen mãnh liệt gật đầu. Tự nhiên động tâm. Nam tử áo trắng thấp giọng thở dài. Nam tử áo đen thấy thế, do dự một chút, sau đó nói. Đại ca có ý tứ là, trong này có bẫy. Nam tử áo trắng bình tĩnh nói. Ác đạo minh còn lộ ra những thứ gì? Nam tử áo đen trầm giọng nói. Nói sau lưng vị Diệp Quan kia có một vị nữ kiếm tu bị thương. Nghe nói nữ tử này đến từ văn minh vũ trụ cấp 5, chẳng qua là bị trọng thương. Hơn nữa, trăm năm chỉ có thể ra tay hai lần. Đối phương đã ra tay một lần, chỉ còn một lần xuất thủ cuối cùng. Nói đến đây, trong mắt của gã đột nhiên lóe lên vẻ tàn nhẫn. Đại ca, động thủ đi. Vị nữ kiếm tu bị thương kia giao cho ta. Ta có lẽ đánh không lại nàng, nhưng ta kéo chân nàng mấy canh giờ vẫn là không có vấn đề. Thạch Thuần, nam tử áo trắng nhíu mày, quát nhẹ. Ta biết ngươi muốn đạt được vĩnh hằng tinh, một lần nữa tiến lên trước một bước. Nhưng ngươi có thể động chút đầu óc hay không? Nam tử áo đen tên là Thạch Thuần trầm giọng nói. Đại ca, ta biết ác đạo minh kia không có ý tốt. Việc này cũng ắt có lừa dối. Nhưng ngươi phải biết, tuổi thọ của ta chỉ còn không đến ngàn năm. Nếu như không có vĩnh hằng tinh, ngàn năm sau ta sẽ hoàn toàn chết đi. Chuyện này đối với ta mà nói chính là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Có lẽ cũng là cơ hội cuối cùng. Cường giả khai đạo cảnh cũng không phải là liền mang ý nghĩa có thể vĩnh sinh. Tuổi thọ cũng là có hạn. Mà thần vật gia tăng tuổi thọ bình thường đối với khai đạo cảnh tác dụng đã cực kỳ bé nhỏ. Chỉ có vĩnh hằng tinh trong truyền thuyết mới có thể một lần nữa để thăng tuổi thọ đối với cường giả khai đạo cảnh. Mà vĩnh hằng tinh thật sự là quá hiếm thấy. Chỉ có văn minh vũ trụ cấp 5 mới có. Mà văn minh vũ trụ cấp 5, thực lực đều là tồn tại nghịch thiên. Ví dụ như thiên hành văn minh kia, ai dám đi thiên hành văn minh đoạt vĩnh hằng tinh? Mà bây giờ, Diệp Quan này có. Đây không chỉ là một cái cơ hội trời cho đối với gã. Đối với các cường giả khai đạo cảnh khác cũng là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Nam tử áo trắng sau khi yên lặng một lát nói. Chờ một chút, chờ vị Diệp Quan kia xuất quan. Thạch Thuần yên lặng, nhưng hai tay đã chậm rãi nắm chặt lại. Nữ kiếm tu áo trắng nhìn thoáng qua Thạch Thuần, không nói gì. Nam tử áo trắng bình tĩnh nói. Ngươi nếu như tin ta, vậy thì chờ một chút. Thạch Thuần sau khi yên lặng một lát, hai tay chậm rãi buông ra. Ta tin tưởng đại ca. Nam tử áo trắng khẽ gật đầu, y nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ. Ngươi càng ngày càng nhiều. Truyền thừa văn minh vũ trụ cấp 5, ai có thể không động tâm? Y cũng động tâm. Chẳng qua y biết rõ. Nếu như vị Diệp Quan kia thật sự có truyền thừa văn minh vũ trụ cấp 5, ác đạo minh thật sự sẽ để dạng tiện nghi này cho người khác chiếm sao? Hơn nữa, lùi một vạn bước mà nói, cho dù ác đạo minh không có gạt người, bọn hắn coi như đạt được truyền thừa trên người Diệp Quan, cũng không nhất định đã là chuyện tốt. Cần biết bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở sau. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Nam tử áo trắng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mà ở bên cạnh y, Thạch Thuần gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa, sắc mặt âm u như nước, không biết đang suy nghĩ gì. Nữ kiếm tu áo trắng liếc qua Thạch Thuần, lập tức liền thu hồi ánh mắt. Tại Lôi Trì, đạo quân đi đến bên cạnh Chu Phạm, trầm giọng nói: Ác đạo minh lại làm động tác mới. Nói xong, lão đưa một đạo quyển trục cho Chu Phạm. Chu Phạm sau khi nhìn thoáng qua, cười khẽ: Truyền thừa văn minh vũ trụ cấp 5, có ý tứ. Vẻ mặt của đạo quân có chút âm trầm, trong âm thầm càng ngày có nhiều khí tức thần bí. Chu Phạm nhẹ nhàng bóp tay phải, đạo quyển trục trong tay kia trực tiếp hóa thành tro tàn. Nàng nhìn thoáng qua mảnh khu vực Lôi Trì nơi xa kia, sau đó nói: Tháp ra, hưu. Tháp nhỏ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Chu Phạm. Chu Phạm mỉm cười: Tháp ra, có thể cho ta mượn dùng đóa thiên hành hỏa kia một chút. Tháp nhỏ nói: Được. Nói xong, thiên hành hỏa xuất hiện ở trước mặt Chu Phạm. Nhìn thiên hành hỏa trước mắt, thần sắc của mấy người giữa sân đều là trở nên ngưng trọng một lần nữa. Mặc dù lúc này đóa thiên hành hỏa này so với hỏa bình thường không có gì khác nhau, nhưng ai cũng không dám xem nhẹ nó. Chu Phạm đột nhiên mở lòng bàn tay ra, đóa thiên hành hỏa kia trực tiếp hóa thành một đạo ánh lửa tan biến ở tại chỗ, lúc xuất hiện một lần nữa đã đi tới trong vùng trời tinh vực Đại Chu Hoàng Thành. Từ Thiên hơi kinh ngạc: Điện hạ, ngài đây là? Chu Phạm bình tĩnh nói: Ác đạo minh không phải nói tiểu quan có truyền thừa văn minh vũ trụ cấp 5 sao? Chúng ta dùng hành động nói cho bọn hắn biết chúng ta thật sự có. Từ Thiên chắp tay ở trước ngực, lão nạp hiểu rõ. Chu Phạm chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nàng sở dĩ thả ra thiên hành hỏa chính là để cho nhóm người bọn hắn biết khó mà lui. Mặc dù Đại Chu không sợ cường địch, nhưng nếu như có thể giảm bớt một chút kẻ địch, vậy dĩ nhiên cũng là một chuyện tốt. Đương nhiên, cũng là đang chấn nhiếp nhóm người bọn hắn. Vào lúc thiên hành hỏa xuất hiện ở phía trên tinh vực Đại Chu Hoàng Thành, vô số người nhất thời kinh hãi. Thiên hành hỏa, làm cường giả khai đạo cảnh đỉnh cấp, bọn hắn tự nhiên là nhận ra thiên hành hỏa này. Đây chính là thần vật của thiên hành văn minh vênh vũ trụ cấp 5 trong truyền thuyết. Một hỏa diệt một văn minh, ác đạo minh không có gạt người. Diệp Quan quả thực có vật truyền thừa của văn minh vũ trụ cấp 5. Hơn nữa, văn minh vũ trụ cấp 5 này có thể là thiên hành văn minh. Không có chút do dự gì, một số cường giả đỉnh cấp quay người rời đi tại lúc này. Dính đến văn minh vũ trụ cấp 5, vậy thì không phải là bọn hắn có thể trêu chọc. Trong lúc nhất thời, khí tức thần bí tại bốn phía vùng trời Đại Chu Hoàng Thành giảm đi ít nhất 8 phần 10. Ở bên trong một mảnh tinh không, vào lúc thấy đóa thiên hành hỏa kia, thần sắc của ba người Thạch Thuần cũng là ở trong khoảnh khắc trở nên ngưng trọng. Nam tử áo trắng cầm đầu nói khẽ: Thiên hành hỏa. Thạch Thuần gắt gao nhìn chằm chằm đóa thiên hành hỏa kia, không nói gì. Nữ kiếm tu áo trắng thì cau chặt mày. Rõ ràng, đóa thiên hành hỏa này cũng có chút khiến cho nàng cảm thấy ngoài ý muốn. Nam tử áo trắng nói: Đại Chu là đang cố ý nói cho chúng ta biết, bọn hắn thật sự có truyền thừa văn minh vũ trụ cấp 5. Thạch Thuần đột nhiên nói: Đại ca, đóa thiên hành hỏa kia không có bất kỳ năng lượng gì. Nam tử áo trắng gật đầu: Ta biết. Thạch Thuần muốn nói lại thôi. Nam tử áo trắng nói: Có phải là muốn nói bọn hắn là cố ý cầm thiên hành hỏa ra để dọa người? Thạch Thuần gật đầu. Liền giống như trong thế tục, người chân chính có tiền từ trước tới giờ không tận lực khoe khoang cái gì. Bọn hắn cố ý lấy ra thiên hành hỏa đến, trái lại khiến bọn hắn lộ vẻ giả dối. Nói đến đây, gã nhìn về phía đóa thiên hành hỏa nơi xa kia, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Đại ca, chuyện này đối với chúng ta mà nói chính là một cái cơ hội ngàn năm một thuở. Chỉ cần chúng ta làm một chuyến này, về sau không cần lo lắng. Dĩ nhiên, ta cũng biết việc này rất mạo hiểm, nhưng đáng giá mạo hiểm. Chỉ cần ba người chúng ta đồng loạt ra tay, tuyệt đối có cơ hội miểu sát vị Diệp Quan kia. Giết người xong chúng ta liền chạy. Dùng thực lực của ba người chúng ta, thực lực của nữ kiếm tu váy trắng kia coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng đuổi kịp chúng ta. Đúng lúc này, nam tử áo trắng đột nhiên chập hai ngón tay lại. Sau lưng Thạch Thuần, nữ kiếm tu áo trắng đột nhiên xuất kiếm. Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho sắc mặt của Thạch Thuần kịch biến. Gã mãnh liệt xoay người, giơ hai tay ngăn cản. Mà lúc này, nam tử áo trắng phía sau gã đột nhiên đánh một quyền vào đầu gã. Oanh! Thân thể Thạch Thuần trực tiếp nổ tung ra, chỉ còn linh hồn. Nam tử áo trắng đưa tay chế trụ linh hồn Thạch Thuần. Thạch Thuần vừa sợ vừa giận. Tú Võ, ngươi! Tay phải của nam tử áo trắng tên là Tú Võ đột nhiên dùng sức. Oanh! Linh hồn Thạch Thuần trực tiếp nổ tung, triệt để bị xóa đi. Tú Võ thu hồi nhẫn chữ vật của Thạch Thuần, sau đó lắc đầu. Ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng ta quả thực không nhịn được, bởi vì ngươi thật sự là quá ngu, quá ngu. Tú Võ nhìn thi thể Thạch Thuần vương vãi trước mặt, thấp giọng thở dài, lại nói. Không sợ đối thủ giống như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. Ngươi không thấy rõ tình thế, để cho ngươi sống, nhất định sẽ mang đến đại họa cho chúng ta. Nữ kiếm tu áo trắng trầm giọng nói. Gã bị lợi ích che đậy tâm trí. Tú Võ lắc đầu. Là chúng ta những năm gần đây quá suôn sẻ, tăng thêm gã tự cao tự đại, không để cường giả phía ngoài vào mắt. Bởi vậy, gã cho rằng chỉ cần chúng ta liên thủ, liền nhất định có thể đạt được thành công. Nói đến đây, trong mắt y lóe lên một vệt phức tạp. Giống như một số dân cờ bạc trong thế tục, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy lợi ích, lại không nhìn thấy hung hiểm trong đó. Hay nói một cách khác, bọn hắn vô thức bỏ qua những hung hiểm đó, chỉ nghĩ đến thắng chứ không bao giờ nghĩ đến thua. Nữ kiếm tu áo trắng yên lặng không nói. Tú Võ tiếp tục nói. Năm đó gã vẫn tính tương đối nghe lời, tăng thêm thực lực cũng không tệ. Bởi vậy, ta giữ gã ở bên người, không ngờ được, vào lúc gặp được lợi ích to lớn, gã lại trở nên cuồng vọng ngu xuẩn như vậy. Nếu như không giết gã, chúng ta ắt sẽ bị gã liên lụy. Cần phải biết, có một số nhân quả một khi dính vào, như vậy chính là vạn kiếp bất phục. Nữ kiếm tu áo trắng khẽ gật đầu. Đại ca, ngươi không cần giải thích nhiều như vậy, ta hiểu được. Tú Võ cười cười, không nói gì nữa. Chẳng qua là phân ra một nửa thần vật trong nhẫn chữ vật đưa cho nữ kiếm tu áo trắng. Nữ kiếm tu áo trắng cũng không có cự tuyệt. Tú Võ quay người nhìn về phía đóa thiên hành hỏa nơi xa kia. Trong âm thầm còn có ít nhất 5 cỗ khí tức mạnh mẽ. Trong đó có 2 cỗ khí tức còn có chút quen thuộc. Hẳn là thiên xích quái nhân cùng với binh chủ ngày đó. Nữ kiếm tu áo trắng lập tức nhíu lại lông mày. Bọn hắn cũng tới. Tú Võ cười nói. Truyền thừa văn minh vũ trụ cấp 5. Bọn hắn là không có khả năng không động tâm. Nữ kiếm tu áo trắng trầm giọng nói. Chúng ta. Tú Võ nói. Chờ. Ta muốn đích thân gặp vị Diệp Quan kia một chút. Nữ kiếm tu áo trắng nói. Sau khi gặp thì sao? Tú Võ không nói gì, mà là nhìn về phía phần cuối tinh không nơi xa. Tại khu vực lôi trì. Đạo quân đi đến bên cạnh Chu Phạm, sau đó trầm giọng nói. Điện hạ, chúng ta dò xét được. Ít nhất còn có 5 cỗ khí tức thần bí chưa rời đi. Chu Phạm khẽ gật đầu. Bọn hắn hẳn là muốn quan sát. Trước tiên mặc kệ bọn hắn. Đạo quân khẽ gật đầu, đang muốn nói chuyện, mà đúng lúc này, mảnh khu vực lôi trì nơi xa kia đột nhiên bộc phát ra tiếng sấm nổ kinh khủng. Mọi người vội vàng nhìn về phía nơi xa. Ở mảnh khu vực lôi trì này, từng vệt ánh vàng không ngừng phóng lên tận trời. Những ánh vàng này ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, trực tiếp chấn vỡ một số lôi trụ. Từ Thiên ở một bên nói khẽ, sắp thành công. Vừa dứt lời, ầm ầm, một vệt ánh vàng đột nhiên từ khu vực lôi trì phóng lên tận trời, thẳng vào chỗ sâu nhất tinh không. Cùng lúc đó, một cỗ khí tức uy áp khủng bố đột nhiên tràn ngập ở giữa thiên địa, cảm giác vô cùng áp bách. Ở dưới ánh nhìn của mọi người, Diệp Quan chậm rãi đi ra từ mảnh khu vực lôi trì này. Diệp Quan lúc này, thân thể hiện lên màu vàng kim, như kim cương. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới tản ra từng cỗ uy áp lực lượng đáng sợ. Uy áp lực lượng thân thể thuần túy. Từ Thiên cũng là có chút xúc động. Kim cương thể, môn luyện thể thuật này, không chỉ là đệ nhất luyện thể thuật Phật gia, càng là đệ nhất luyện thể thuật toàn bộ Đại Chu. Mà lão sở dĩ có chút xúc động, là bởi vì môn kim cương thể này chỉ có người sáng lập phần thiên tự năm đó từng luyện thành công. Người phía sau sở dĩ không có tu luyện thành công, hoàn toàn là bởi vì tu luyện môn luyện thể thuật này thật sự quá phí tiền. Cũng chẳng hạn như hiện tại, lão mặc dù cũng đã nhận được môn luyện thể thuật này, nhưng lão nhưng không có lựa chọn tu luyện, bởi vì tài lực của phần thiên tự căn bản không chống đỡ nổi. Thể tu, đó là kẻ có tiền mới có thể tu luyện. Diệp Quan nếu như không có Vĩnh Hằng Tinh, cũng rất khó nhanh như vậy liền tu luyện thành công. Ở nơi xa, Diệp Quan ngừng lại, hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, hai tay đột nhiên nắm chặt, oanh. Toàn bộ tinh không như gặp phải trọng kích, kịch liệt run lên, sau đó rạn nứt, vô cùng dọa người. Diệp Quan hưng phấn vô cùng vào giờ khắc này. Hắn cảm thấy trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. Đó là lực lượng thân thể thuần túy. Lúc này, một làn gió thơm kéo tới. Chu Phạm xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Trong tay nàng có thể một bộ trường bào màu trắng. Nàng đưa cho Diệp Quan, ôn nhu nói, mặc vào đi. Diệp Quan lúc này mới phát hiện ra, chính mình vừa rồi lúc tu luyện trong lôi trì, quần áo đều đã hóa thành tro tàn, lúc này đang trần như nhộng, nhất trụ kình thiên. Diệp Quan ngượng ngập cười cười, sau đó phất tay áo vung lên, mặc bộ trường bào áo trắng kia lên người. Chu Phạm liếc mắt đánh giá Diệp Quan, mi mục nhu tình, mỉm cười nói, thật đẹp trai. Diệp Quan cười ha ha một tiếng, hắn nhẹ nhàng ôm eo Chu Phạm, sau đó trực tiếp hôn lên đôi môi đỏ mọng. Ở nơi xa, Từ Thiên liền vội vàng chắp tay trước ngực, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn, lão nạp là hòa thượng đứng đắn, há có thể xem những thứ này, đi đi thôi. Nói xong, lão trực tiếp quay người rời đi. Đạo quân cùng với nguyên tướng cũng là liền vội vàng xoay người rời đi. Lúc này còn đợi ở chỗ này, đó chính là không hiểu chuyện. Rất lâu, rời môi, mặt Chu Phạm đỏ giống như đào, kiều diễm ướt át. Diệp Quan nhìn chính là trong lòng dâng lên một cỗ tà hỏa, nhưng vẫn là bị hắn trấn áp. Hắn nhìn thoáng qua phần cuối tinh không nơi xa, sau đó nói, khí tức rất cường đại. Chu Phạm khẽ gật đầu, sau đó kể lại một lần sự tình mấy ngày qua cho Diệp Quan. Nghe Chu Phạm kể xong, Diệp Quan cau mày. Ác đạo minh này, Chu Phạm nói, có ba người đến từ Đăng Thiên Vực, muốn gặp ngươi. Diệp Quan hơi kinh ngạc, Đăng Thiên Vực. Chu Phạm gật đầu, đúng, đi gặp một chút. Diệp Quan gật đầu, được. Dứt lời, hai người tan biến ngay tại chỗ. Ở bên trong một mảnh tinh không, Tú Võ đang nhắm mắt dưỡng thần đột nhiên mở hai mắt ra. Cách đó không xa, một nam một nữ chậm rãi đi tới, trai tài gái sắc, chính là Diệp Quan cùng với Chu Phạm. Nữ kiếm tu áo trắng nhìn Diệp Quan, tay trái nắm thật chặt địa kiếm trong tay. Diệp Quan mang theo Chu Phạm đi đến trước mặt hai người, mỉm cười nói, hai vị tìm ta. Tú Võ sau khi liếc mắt đánh giá Diệp Quan, cười nói, Diệp công tử, chào ngươi, tại hạ Tú Võ, vị bên cạnh này là Tam, nhị muội của ta Kiếm Bạch Y. Chu Phạm đột nhiên nói, một người nữa của các ngươi đâu? Tú Võ mỉm cười nói, gã có một số việc, đi trước một bước. Chu Phạm nhìn thoáng qua Tú Võ, khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Tú Võ quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, mỉm cười nói, Diệp công tử, ta có thể hỏi ngươi vài vấn đề không? Diệp Quan cười nói, ta cũng có thể hỏi các hạ vài vấn đề không? Tú Võ cười nói, dĩ nhiên. Diệp Quan gật đầu, ngươi hỏi đi. Tú Võ nhìn thoáng qua thiên hành hỏa trên vùng tinh vực nơi xa kia. Diệp công tử, hỏa này thế nhưng là bị người trấn áp. Diệp Quan gật đầu, đúng vậy. Tú Võ văn hỏi, người nào trấn áp? Diệp Quan nói, trưởng bối trong nhà. Tú Võ trầm mặc, trưởng bối trong nhà, tên tiểu tử này có chỗ dựa? Tú Võ lại hỏi, Diệp công tử có truyền thừa văn minh vũ trụ cấp 5 không? Diệp Quan cười nói, xem như là có, mặc kệ là thiên hành hỏa hay là tiên đạo thụ kia, xác thực đều xem như đồ vật của văn minh vũ trụ cấp 5. Tú Võ khẽ gật đầu, hiểu rõ. Diệp Quan cười nói, các vị tới đây, có phải là bởi vì ác đạo minh ban bố lệnh truy nã ác đạo? Tú Võ gật đầu, đúng vậy. Diệp Quan cười nói, xem ra tiền bối là đã thay đổi chủ ý. Tú Võ đột nhiên lật tay đè ép, trong nháy mắt không gian giữa sân trực tiếp bị ngăn cách, bất luận thần thức gì cũng đều không thể tới gần. Diệp Quan nhìn Tú Võ không nói gì. Tú Võ nhìn chằm chằm Diệp Quan, Diệp công tử, thực sự không dám giấu giếm, hai huynh muội chúng ta những năm gần đây vẫn luôn lưu lạc đó đây, luôn không có nhà. Hiện tại, chúng ta muốn có một ngôi nhà.